Lời vừa nói ra, trong phòng tức khắc một tĩnh, đi ra ngoài Khương Tiếu Tiếu mấy người tới nơi này không lâu, không hiểu biết trong núi tình huống. Bộ Tú Phu, Cố Trường Thủy mấy người nhưng đều là dựa vào sơn ăn cơm, bọn họ tự nhiên biết gấu mù này đó đứng ở chuỗi thực vật đỉnh đánh cuộc giả thú, nhưng đều là đơn độc hành động. Khi nào chúng nó cũng đoàn thể gây án. Này Minh cái gì? Minh trong núi tình huống không dung lạc quan, thậm chí so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Phía Bắc kia ly chúng ta nơi này gần nhất, Kiều Mùi, các ngươi mấy cái cô nương ra đi hầm trốn tránh, đừng ra tới. Bộ Tú Phu vẻ mặt đau khổ nói, bởi vì chuyện này, chẳng sợ đối mặt mỹ vị món ngon, đại gia cũng đã không có ăn cơm tâm tư. Nghe vậy, Cố Nam Kiều lắc lắc đầu, ông ngoại, kia hầm chính là dùng để trữ tồn lương thực, không khí đều không quá lưu thông, chúng ta nhiều người như vậy đi vào, không tốt lắm. Không khí không lưu thông, hiện tại bên trong tuy rằng không có móc meo khí vị, nhưng là các nàng những người này đi vào, bên trong không khí loãng, người đi vào thật dễ dàng thiếu oxy mà chết. Mặt Ngọc Hành cũng không quá tán đồng, bồ thúc, ngươi cũng đừng quá quá lo lắng, ta nếu là không đoán sai nói, những cái đó gấu mù hẳn là rớt tới rồi chúng ta thiết trí bẫy rập, mới có thể trước tiên báo động trước. Nếu không này đó giả thú như thế nào sẽ vô duyên vô cớ phát ra hoảng sợ, mà lại dên dĩ gào giống. Bộ Tú Phu cũng nghĩ đến này một tầng, hắn đã vài thập niên không có vào núi săn thú, đối trong núi tình huống căn bản liền không thân, hơn nữa cũng tổ chức không được người đi đối kháng giả thú. Kia, a mặt, ngươi chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Bộ Tú Phu suy sút ngồi ở ghế trên, hắn hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp. Mặt Ngọc Hành bình tĩnh nói, bồ thúc, chúng ta hiện tại đầu tiên hẳn là tập kết toàn thôn thanh tráng niên, rồi sau đó ở trong thôn quanh thân điểm thượng hỏa đêm, chúng ta cũng không biết đến tột cùng tới nhiều ít gấu mù, chỉ có thể tập kết hảo toàn bộ lực lượng, mặc kệ tới nhiều ít gấu mù, đều không thể làm chúng nó vào thôn, nếu không liền toàn xong rồi. Trong thôn đại bộ phận đều là lão nhược bệnh ấu, gấu mù vào thôn tới, chẳng sợ nó ánh mắt lại không tốt, đã đảo vài người vẫn là không thành vấn đề. Hảo, ta đây liền đi kêu người. Bộ Tú Phu liền muốn đi ra ngoài, Cố Trường Thủy không yên tâm hắn, đi theo một khối đi ra ngoài. Gấu mù phát ra thê thảm tiếng kêu rên, mọi người đều nghe được, hơn nữa thanh âm kia chạy dài không dứt, bao phủ ở bồ ra thôn trên không. Người trong thôn tất cả đều sợ tới mức run bần bật, phụ nữ hài đồng càng là xúc thành một đoàn, một ít lá gan trọng đại hán tử đã giơ cây đút tới tìm Bộ Tú Phu. Thực mau, trong thôn trừ bỏ gấu mù giống giận ngoại, còn truyền ra thanh thúy cái còi thanh. Cái còi thanh giống như một mạt ánh mặt trời, đẩy ra rồi trống không kia tầng tầng đám xương, làm mê mang bọn họ tìm được rồi phương hướng. Thực mau trong thôn lão giả nhóm tất cả đều tới rồi bồ Tú Phu trong nhà, kế tiếp còn lại là những cái đó hán tự nhóm. Bộ Tú Phu đầu tiên là giảng yếu minh liệt tình, theo sau mới bắt đầu phân công nhiệm vụ. Đại ra thấy hắn một bộ định liệu trước bộ dáng, nôn nóng bất an tâm cũng nháy mắt yên ổn xuống dưới, đại ra đâu vào đấy bắt đầu chuẩn bị giai đoạn trước công tác. Bộ ra thôn chỗ dựa lâm thủy, như vậy địa thế, ngày thường đi ra ngoài gì đó, đều rất là phương tiện, hiện tại gặp giả thú, bọn họ cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, nếu là không thể toàn. Tim gấu mù kia bọn họ liền phải an bài trong thôn người già phụ nữ, và trẻ em đi trước rời đi. Hiện tại để cho bọn họ lo lắng, vẫn là bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu gấu mù vấn đề, hơn nữa gấu mù là không sợ thủy, vạn nhất không gặp được nơi này, ngược lại là cùng bên ngoài đụng phải, chẳng phải là đưa tới cửa đi. Tuổi trẻ giàu có kinh nghiệm bọn nam tử chia làm một tổ, bọn họ là muốn đi trước núi sâu chỗ, đi xem nơi đó tình huống như thế nào, dư lại hán tử nhóm còn lại là lưu thủ ở trong thôn, vạn nhất có cá lọt lưới, cũng hảo kịp thời bổ cứu. Liền ở Bộ Tú Phu đâu vào đây an bài hảo lúc sau, Mặt Ngọc Hành cũng đuổi lại đây, hắn còn mang đến không ít Cố Nam Kiều chính mình bí chế dược vật, nếu là đánh không lại những cái đó gấu mù, cũng đến bảo một cái mệnh trở về. Mặt Ngọc Hành đem sở hữu dược vật đều phân phát tới rồi đại gia trong tay, hắn cũng thật tự giác đi theo những cái đó người trẻ tuổi hướng núi sâu đi đến. Không biết là Mặt Ngọc Hành lúc trước săn tới rồi lão hổ duyên. Cứ vẫn là hắn sinh ra đã có sẵn liền có một loại làm người tin phục khí chất, mọi người xem đến hắn cùng nhau đi trước, nguyên bản thấp thỏm lo âu đám người, cũng dần dần trở nên bình tĩnh mà có tin tưởng. Tự hồ chỉ cần có hắn ở, bọn họ liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chờ Mặt Ngọc Hành bọn họ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, liền cây đút cũng xem không rõ lắm, đại ra lúc này mới đứng ở trong thôn các góc, cảnh giác bốn phía. Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương tới khi, sự tình đã đều an bài xong rồi. Tú Phu, này đã là đem sự tình đều phân phối xong rồi. Xin lỗi a, chúng ta đến chậm. Ngũ Mộc Đào mồ hôi đầy đầu chạy tiến vào, phía sau đi theo Ngũ Kim Lương. Bộ Tú Phu cười cười, nhìn thấy hắn như vậy nhịn không được hỏi, lại cùng nhà ngươi kia khẩu tử giận rỗi. Ngươi a, cũng không phải tuổi trẻ, nên nhượng bộ thời điểm khiến cho một bước, đừng cùng đàn bà nói nhau nhau. Ngũ Mộc Đào thuê ở tại trong thôn, từ bọn họ trụ hạ về sau, Ngũ Lâm thì thi thoảng tổng muốn cùng Ngũ Mộc Đào đánh nhau, không phải cãi nhau chính là đánh nhau. Ngũ Mộc Đào không nghĩ mất mặt xấu hổ, ngay từ đầu thời điểm còn sẽ làm nàng vài phần, nhưng Ngũ Lâm thì lại cảm thấy Ngũ Mộc Đào là sợ nàng, càng là không có sợ hãi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tuy rằng không có nháo mọi người đều biết, nhưng là Bộ Tú Phu là ai? Hắn là Bộ Ra thôn thôn trưởng, tự nhiên là đem những việc này đều xem ở trong mắt. Ngũ Mộc Đào thở dài nói, ta cũng không nghĩ cùng nàng cãi nhau, nhưng nàng thật sự là càng ngày càng vô cớ gây rối. Trước kia ở tại núi sâu, không có gì nhân tình lui tới, kia còn tốt một chút, hiện tại thuê ở tại Bộ Ra thôn, Ngũ Lâm thì hoàn toàn giống như là thay đổi một người, thích cùng người khác đua đòi. Thường thường liền đem Ngũ Kim Phượng nhà chồng treo ở bên miệng, từ hồ như vậy là có thể so người khác cao nhất đẳng dường như, để cho Ngũ Mộc Đào vô pháp tiếp thu còn không phải Ngũ Lâm thì hư vinh tâm, mà là nàng luôn nương Cố Nam Kiều tên tuổi cùng trong thôn. Phụ nhân giao tiếp, người trong thôn đều biết Cố Nam Kiều y thuật cao tuyệt, cũng đều tưởng cùng Cố Nam Kiều giao tiếp, nhưng Cố Nam Kiều trên cơ bản đều đại môn không gia nhị môn không mại, không phải ở y quán ngồi, chính là ở sau núi xử lý dược liệu. Đại gia muốn tìm nàng liêu, nàng cũng không có thời gian bồi này đó phụ nhân nói chuyện phiếm. Ngũ Lâm thì chính là xem chuẩn cái này thời cơ, mạnh mẽ đương Cố Nam Kiều danh nghĩa ở trong thôn cùng những cái đó phụ nhân liêu, lại còn có thật mau, liền dung nhập thôn này. Hôm nay vị này cho nàng đưa rau xanh, ngày mai vị kia cho nàng đưa khoai tây, trên cơ bản đều có người tặng đồ lại đây. Ngay từ đầu Ngũ Mộc Đào còn không có hướng nơi khác tưởng, tưởng Ngũ Lâm thì giao tế hơn người. Vốn dĩ Ngũ Lâm thì cũng chính là bên ngoài trong thôn lớn lên, có thể nhanh như vậy dung nhập nơi này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng sau lại mới hiểu được, Ngũ Lâm thì là đánh Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành cờ hiệu, còn chính mình có thể làm Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành chủ. Việc thái quá, càng nghe Ngũ Mộc Đào càng cảm thấy nữ nhân này hảo xa lạ. Sau lại hắn ra mặt, trực tiếp chọc thủng nàng nói dối, lúc này chọc đau Ngũ Lâm thì vết sẹo, nàng cũng không ngoài ra, ở nhà tìm Ngũ Mộc Đào phiền toái. Như vậy nàng, càng là làm Ngũ Mộc Đào chán ghét, hai người chi gian khắc khẩu cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay cũng là như thế, Cố Nam Kiều làm người đưa tới thịt bò cùng cá, này vốn dĩ chính là Cố Nam Kiều một phen hảo ý, nhưng Ngũ Lâm thì lại ngạnh, muốn đem cái này giải độc vì Cố Nam Kiều có tâm cơ vân vân. Ngũ Mộc Đào khí bất quá, cùng nàng cãi cọ vài câu, này không, đến bây giờ hắn còn liền một ngụm nóng hổi cơm cũng chưa ăn thượng. Phụ nhân đều là như thế này, ngươi a, cũng đừng như vậy cùng nàng so đo, đều ra hòa vạn sự hưng, các ngươi như vậy nói nhau nhau thì thầm, đối Kim Lương không tốt. Bộ Tú Phu lời nói thấm thía nói, mắt thấy hắn cũng tới rồi muốn thân tuổi, các ngươi phu thê không mục, đến lúc đó đem hắn sợ tới mức không, dám thành thân, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Nghe được Bộ Tú Phu nói, Ngũ Mộc Đào sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Ngũ Kim Lương. Ngũ Kim Lương chính dựa ở khung cửa thượng, cả người héo héo, không điểm tinh thần khí. Lão đại ca đối, xem ta cũng chỉ cố cùng Lâm thì đấu khí, lại đã quên Kim Lương hôn sự. Ngũ Mộc Đào hối hận nói, nhà của chúng ta hiện tại không có chỗ ở cố định, sợ là cũng không có người nguyện ý gả đến nhà của chúng ta tới. Xem ngươi lời này, Kim Lương có săn thú kỹ thuật, làm người cũng thành thật đáng tin cậy, các ngươi phụ tử đồng lòng, mấy năm nay vất vả một ít, thực mau cũng liền có đồng ruộng. Bộ Tú Phu cho hắn cổ vũ nói, nhật tử cũng đều là chậm rãi quá lên, đừng quá nóng vội. Giống như là một năm trước, bọn họ cũng tưởng tượng không đến Mặc Ngọc Hành sẽ có nay thành tựu, rốt cuộc hắn vẫn luôn đều ở tại núi sâu, cũng không yêu cùng người giao lưu, trừ bỏ bán con mồi, căn bản liền cùng người không giao lưu. Nhưng hiện tại, hắn là Bộ Ra thôn đề nhất nhà giàu, nhật tử quá rực rỡ, bên người cũng không hề là côi cút một người, có quan tâm hắn Cố Nam Kiều, liên quan hắn cũng không giống trước kia như vậy lạnh như băng xương, nhiều vài phần pháo hoa khí. A, Mặc bọn họ đâu? Như thế nào không ở nơi này? Ngũ Mộc Đào không nghĩ đàm luận trong nhà phiền lòng sự, hỏi Mặc Ngọc Hành bọn họ nơi đi, hắn tới nơi này cũng một hồi lâu, vẫn luôn cũng chưa thấy hắn. A Mặc cùng trong thôn một ít người trẻ tuổi đều đi Bắc Sơn. Bộ Tú Phu trả lời nói, ngủ. Mộc Đào vừa nghe, lập tức hô ngủ Kim Lương một tiếng, làm hắn mang theo cung tiễn tiến đến hỗ trợ. Bộ ra thôn tài bắn cung cao thủ thật sự là quá ít, chỉ dựa vào Mặc Ngọc Hành một người, là ứng phó không được như vậy nhiều gấu mù. Biết ngủ Kim Lương không ăn cơm, Bộ Tú Phu vội vàng cho hắn tắt mấy cái bánh nướng, lại dặn dò một phen, lúc này mới cho hắn cầm cây đuốc, làm hắn cùng mấy cái hán tử cùng đi Bắc Sơn. Đơn độc một người, Bộ Tú Phu là trăm triệu không yên tâm hắn đi. Người trong thôn, tất cả đều tiến vào đề phòng trạng thái, Cố Nam Kiều cũng không có nhàn rỗi, nàng sợ gấu mù sẽ đột phá sau núi tường vây chạy vào, vội vàng làm hôm nay vừa tới Mặt Cao mấy người cùng đi sau núi xem xét. Núi cao rừng rậm, chẳng sợ ngọn núi này bị Cố Nam Kiều mua tới về sau đã xử lý qua, nhưng hiện tại bọn họ đi ở trên đường núi, như cũ là không dám thả lỏng mảy may. Sau núi giữa sườn núi, Cố Nam Kiều dùng lưới vây quanh lên. Bên trong dưỡng không ít gà vịt, hiện tại những cái đó gà vịt tất cả đều không an phận vỗ cánh. Cố Nam Kiều nhìn phía trước đen nghìn nghịt rừng cây, trong lòng cũng không có ngay từ đầu chắc chắn, liền ở nàng không biết nên đi trước vẫn là sau thoang thời điểm, trên chân có thứ gì bái nàng. Cúi đầu vừa thấy, là Mặc Yên Chi. Người chung quanh nhìn đến đột nhiên chạy ra lan, sợ tới mức là mặt trắng như tờ giấy. Má ơi, nơi này cũng quá dọa người, hảo đoan đánh cuộc ở phòng mặt sau, cũng sẽ đụng tới lan. Mặc Yên Chi nghe được bọn họ phát ra hút không khí thanh, bất mãn ngao ô một tiếng, cái này càng là đem bọn họ sợ tới mức chân mềm, thiếu chút nữa không té ngã trên mặt đất. Cố Nam Kiều lại rất cao hứng, Mặc Yên Chi vừa xuất hiện, nàng liền giống như có người tâm phúc giống nhau. Ngồi xổm xuống, nhịn không được nhéo nhéo Mặc Yên Chi lỗ tai, thanh oán giận nói, Mặc Yên Chi, ngươi gần nhất cũng không quá ngoan, thường xuyên ra bên ngoài chạy, ngươi có phải hay không ra ngứa, tìm đánh đâu? Mặc Yên Chi nghe hiểu Cố Nam Kiều trong lời nói ý tứ, lấy lòng, ở nàng trong lòng bàn tay cũng, làm nũng dường như ngao ô vài tiếng, tự hồ ở, bản công chúa mới không phải tìm đánh đâu, bản công chúa thường xuyên ra bên ngoài chạy. Tự nhiên là có bản công chúa dụng ý, ngươi chờ phàm nhân, vô pháp minh bạch. Biết Mặc Yên Chi ở lấy lòng nàng, Cố Nam Kiều tâm tình nhẹ nhàng không ít, vỗ vỗ Mặc Yên Chi đầu nói, phía trước dẫn đường, ta đi theo ngươi đi. Mặc Yên Chi cao tâm ngao ô một tiếng, lập tức liền ở phía trước dẫn đường đi, nhìn nó thân ảnh, Cố Nam Kiều chỉ cảm thấy trong lòng ấm rào rạt, bước nhanh theo đi lên. Mặt Cao mấy người vừa thấy Cố Nam Kiều cùng Mặc Yên Chi chi gian ở trung, cũng biết bọn họ rất quen thuộc. Này đầu lan hẳn là chính là Mặc Yên Chi chính mình dưỡng. Có Mặc Yên Chi thêm can đảm, đại gia lá gan cũng lớn không ít, mấy người nhanh chóng ở núi rừng xuyên qua mà qua, Mặc Yên Chi khi thì ngao ô vài tiếng, từ hồ là tự cấp Cố Nam Kiều mấy người thêm can đảm. Đoàn người đi rồi không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, rốt cục. Đi tới sau núi tường vây bên cạnh, nơi này ly Bắc Sơn rất gần, tường vây chung quanh cũng không có cái gì dị thường. Mặc Yên Chi cũng ngoan ngoãn ngốc tại Cố Nam Kiều bên chân, vòng quanh tường vây đi một vòng, mới đi đến một nửa, bên tai đột nhiên vang lên gấu mù thê lương tiếng giống giận. Mặc Vinh thính lực thực không tồi, hắn chỉ bên ngoài nói, chủ tử, là bên ngoài truyền đến thanh âm, trừ bỏ gấu mù tiếng giống giận, còn có tiếng đánh nhau, hiển nhiên là bên ngoài người cùng gấu mù giao thủ. Đáng tiếc tường vây quá cao, Cố Nam Kiều mấy người nhìn không tới bên ngoài tình huống. Biết gấu mù không có đột phá tường vây, nơi này tạm thời vẫn là an toàn, Cố Nam Kiều căng chặt tâm tình cũng lơi lỏng vài phần. Nhìn chung quanh treo màu trắng bông tuyết trạc cây, nói, các ngươi có thể hay không leo cây? Chúng ta bò lên trên đi xem bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Mặc Vinh mấy người cũng lo lắng bên ngoài những người đó an toàn, lập tức không có gì nghĩ tìm được. Đại thụ, bò đi lên. Ngược lại là Cố Nam Kiều nhìn này đó đại thụ, khó khăn. Nàng sẽ không leo cây, nên sưng sao bò lên trên đi. Này vài người hiển nhiên là sẽ không mang theo nàng lên cây, không có biện pháp, Cố Nam Kiều chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Cũng may Mặc Yên Chi biết nhà mình tỷ tỷ sẽ không leo cây, nó ở chung quanh trên đại thụ leo lên, thực mau liền từ một thân cây thượng kéo xuống một cây cây mây. Có cây mây trợ giúp, Cố Nam Kiều thuận lợi bò đi lên. Tường vây không sai, biệt lắm có 4 mễ rất cao. Chờ Cố Nam Kiều có thể nhìn đến tường vây bên ngoài cây đuốc khi, nàng đã cách mặt đất rất xa. Ngồi ở trạc cây thượng, Cố Nam Kiều nhìn bên ngoài đen như mực bóng đêm, hơi nhíu mày. Bên ngoài tình huống không dung lạc quan, chẳng sợ lại hắc, Cố Nam Kiều cũng vẫn như cụ đem bên ngoài tình hình xem chính là không sai biệt lắm. Cây đúc siêu siêu vẹo vẹo, bên ngoài người đều là chút tuổi trẻ tốt, sức lực đại, thân thủ linh hoạt, đáng tiếc bọn họ đoạn bản cũng thực. Rõ ràng, kinh nghiệm không phong phú, tuy rằng ở mặt Ngọc Hành dẫn dắt hà không ra cái gì đường rẽ, nhưng như cũ là có chút chân tay lúng cuống. Mà gấu mù bên kia lại thấy rõ ràng có bao nhiêu đầu hùng khi, Cố Nam Kiều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng vì mặt Ngọc Hành bọn họ nhéo đem mồ hôi lạnh. Gấu mù số lượng không dưới 5 đầu, hơn nữa giữa còn có lão hổ thân ảnh. Kia màu trắng lông tóc trên trán ẩn ẩn xuất hiện vương tự, còn không phải là lão hổ sao? Mặt Ngọc Hành kinh, nghiệm phong phú, chuyên môn đối phó lão hổ, còn lại người còn lại là đối phó gấu mù, đại gia phân công có tự, phối hợp còn tính ăn ý. Dần dần, đoàn người dẫn gấu mù cùng lão hổ hướng bên kia mà đi, Cố Nam Kiều điểm mũi chân cũng chỉ có thể nhìn đến cây đúc dư quang. Nhưng là từ bọn họ rời đi phương hướng Cố Nam Kiều, cũng có thể suy đoán ra một vài, bọn họ đây là muốn đêm này đó giả thú dẫn đi, miễn cho đến lúc đó trọc giận chúng nó, đã xảy ra không thể khống chế sự tình. Biết bọn họ sẽ không xảy ra chuyện, Cố Nam Kiều liền yên tâm, theo cây mây từ trên cây xuống dưới, mấy người theo tượng vây đi rồi một vòng, rồi sau đó mới về nhà. Cố Nam Kiều mấy người vừa đến ra bất quá một canh giờ, cửa liền truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, ẩn ẩn còn bí mật mang theo tiếng kinh hô. Thật mau, mặt ra viện môn bị gõ phanh phanh phanh vang, Tú Hương vội vàng đi mở cửa, viện môn một khai, bộ Tú Phu cùng Ngũ Mộc Đào bước nhanh đi đến, bọn họ phía sau còn đi theo một cái cán, mặt trên nằm một người. Kiều muội đâu? Nàng có ở đây không? Bộ Tú Phu sốt ruột hỏi. Tú Hương nói, nàng ở nhà chính. Bộ Tú Phu biết sau, vội vàng tiếp đón mặt sau người nâng cán đi nhà chính. Ngũ Mộc Đào nhắm mắt theo đuôi đi theo, thường thường lau nước mắt. Bọn họ tới khi, Cố Nam Kiều đang ở pha trà, chính uống trà, bộ Tú Phu đột nhiên chạy tới, Kiều muội, mau, Kim Lương đã xảy ra chuyện, ngươi hỗ trợ nhìn một cái. Nghe vậy, Cố Nam Kiều bị nước trà năng một chút, vội vàng buông chén trà, đứng lên, liền, nhìn đến mặt sau đi theo cán. Nếu không phải bộ Tú Phu người này là Ngũ Kim Lương, Cố Nam Kiều là thật sự là không thể tưởng được người này là hắn. Cán người trên giống như là một cái huyết hồ lô, nhìn không ra hắn bộ dạng, hắn nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, chỉ có hơi hơi thở ra bạch khí có thể nhìn ra đây là một cái người sống. Các ngươi đem hắn dọn đến đông xương phòng đi, Tú Hương, ngươi đi nấu nước, cạn nhiều càng tốt, Tiếu Tiếu, ngươi đi dược quầy giúp ta lấy dược, kim sang dược, cầm máu dược, còn có băng gạc hết thảy đều phải, nhị ca, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào trị liệu, cho ta đương trợ thủ. Cố Nam Kiều nhanh chóng nói, cầm lấy mặt Ngọc Hành trạng vạn mang đến giao phẫu thuật, bước nhanh hướng đông xương phòng đi đến. Đông xương phòng ánh sáng mặt trời, có một gian không sai biệt lắm 40 mét vuông phòng, phòng này trừ bỏ Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm, không có người khác đi vào. Phòng là Cố Nam Kiều phỏng theo hiện đại phòng giải phẫu thiết kế, cho nên đối căn. Phòng này chỉnh thể đều tiêu quá độc, cũng chưa bao giờ làm không liên quan người tới gần. Đẩy cửa ra, nghênh diện mà đến chính là ngải thảo khí vị. Cố Nam Kiều làm người đem Ngũ Kim Lương đặt ở trong phòng trên giường, liền làm cho bọn họ trước đi ra ngoài. Ngũ Kim Lương thương thế thật trọng, đã mất đi ý thức, Cố Nam Kiều trước dùng dị mắt cho hắn già quét một lần, phát hiện hắn phổi bộ bị thương nghiêm trọng, chân trái sinh sôi bị rẫm chặt đứt. Nàng chỉ huy Cố Minh Phạm trước cấp Ngũ Kim Lương rửa sạch miệng vết thương, chính mình còn lại là đem dùng được với dao phẫu thuật đều tiêu độc một lần, chờ Khương Tiếu Tiếu đem phải dùng dược tất cả đều lấy tới về sau. Cố Nam Kiều lúc này mới bắt đầu cấp Ngũ Kim Lương làm phẫu thuật. Trong phòng im ắng, chỉ có Cố Nam Kiều thường thường nói mấy câu, làm Cố Minh Phạm giúp đỡ ấn miệng vết thương, cầm máu. Ngoài phòng là mười mấy người đứng ở nơi đó, lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Mộc Đào, Kiều mùi y thuật thực hảo, có nàng ra tay, Kim Lương hẳn là sẽ không có vấn đề lớn, ngươi thả yên tâm. Bộ Tú Phu thấy Ngũ Mộc Đào ngồi xổm trên mặt đất, đầy mặt thống khổ nắm tóc, hắn không biết nên như thế nào an ủi mới hảo, chỉ có thể đem sở hữu hy vọng ký thác với Cố Nam Kiều. Ngũ Mộc Đào hồng hốc mắt nói, ta tin tưởng Kiều mùi y thuật, chỉ là Kim Lương thương thế nghiêm trọng, ta sợ, hắn chịu không nổi đi. Ngũ Kim Lương chịu thương cũng không phải là bị thương ngoài ra, hắn bụng bị gấu mù đánh một quyền, vấy đi. Xuống về sau, lại bị gấu mù lung tung rẫm một hồi, nếu không phải gặp phải mặt Ngọc Hành bọn họ, sợ là đương trường liền đã chết. Ngũ Mộc Đào không phải thật sự người, hắn vừa thấy Ngũ Kim Lương thương thế cũng biết hắn chín thành chín là không sống nổi, chỉ là hắn không cam lòng, cho nên mới đem Ngũ Kim Lương đưa đến Cố Nam Kiều nơi này, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, Cố Nam Kiều y thuật lại lợi hại, sợ là cũng vô pháp đem Ngũ Kim Lương từ quỷ môn quan kéo trở về. Sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn liền không nên làm Ngũ Kim Lương đi ra ngoài. Thiên kim khó mua, sớm biết rằng, ai cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bộ Tú Phu ở chỗ này an ủi Ngũ Mộc Đào vài câu, hắn là thôn trưởng, kế tiếp còn có sự tình các loại yêu cầu xử lý, lần này sự tình, trừ bỏ Ngũ Kim Lương bị thương nặng nhất, còn có mấy người chịu linh vết thương nhẹ. Khương Tiếu Tiếu cũng cho bọn hắn cầm chút kim sang dược bôi, cũng liền không có việc gì. Lần này bọn họ bộ ra thôn người, tổng cộng săn tới rồi 7 đầu hùng, 1 đầu hổ. 7 đầu hùng là bọn họ hợp lực săn đến, lão hổ còn lại là Mặt Ngọc Hành một người thu phục. Bộ Tú Phu nhìn mặt ra cửa 7 con mồi, nghĩ đến trong phòng sinh tử chưa biết Ngũ Kim Lương, nguyên bản nên chúc mừng bọn họ thu hoạch pha phong, hiện tại cũng không ra một chữ tới. Hùng cùng lão hổ đã chết thấu, một tới gần con mồi là có thể ngửi được nồng hậu mùi máu tươi. Sợ này đó con mồi đưa tới càng nhiều giả thú, Bộ Tú Phu nhanh chóng quyết định nói. Chúng ta phái ra vài người đêm này đó con mồi càng huyền thành đi bán, đến lúc đó bán nhiều ít tiền bạc, chúng ta này đó tham dự người toàn bộ chia đều. Đại gia đối với hắn an bài không có gì nghị, thực mau liền chọn lựa ra mấy cái người trẻ tuổi, lại làm Bộ Tú đi theo đi một chuyến. Nhiều như vậy con mồi đi đường bộ thực không an toàn, đại gia tập tệ trong thôn bè chút, hợp lực đem con mồi nâng tới rồi trên bè chút, bọn họ xúc đem điểm cây đút rời đi nơi này. Mặt Ngọc Hành mệt không nhẹ. Hắn xiêm y đã ướt đẫm, trên mặt hắn cũng nhiều vài đạo điều ngân, không phải móng vuốt chảo, mà là hắn tránh né lão hổ công kích khi, không tâm bị trạc cây cấp quát tới rồi. Cũng may miệng vết thương không thâm, hắn cũng vô tâm tình xử lý, ngồi ở ghế trên, từng ngụm uống nước trà. Kim Lương hắn như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? A Mặt, các ngươi là ở nơi nào gặp được bọn họ? Bộ Tú Phu an bài xong rồi sở hữu sự tình, đến bây giờ mới thôi cũng còn không có biết rõ ràng vừa mới, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mặt Ngọc Hành lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta thấy đến bọn họ thời điểm, bọn họ vài người đang ở kêu cứu, Kim Lương đã ngất, chúng ta mấy người hợp lực săn giết gấu ngựa, lúc này mới đem hắn cứu xuống dưới. Đến nỗi đã xảy ra cái gì, này liền muốn hỏi cùng Ngũ Kim Lương cùng nhau đi mấy người kia. Bộ Tú Phu lập tức kêu tới mấy người kia, này vài người cũng bị chút bị thương ngoài ra, nhưng là không nghiêm trọng, lúc này bọn họ tất cả đều buông xuống đầu, không dám nhìn Bộ Tú Phu đôi mắt. Đi, vừa rồi đã xảy ra cái gì, Ngũ Kim Lương như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Bộ Tú Phu lạnh giọng hỏi. Đối mặt Bộ Tú Phu dò hỏi, mấy người căn bản cũng không dám giấu giếm, thành thành thật thật đem sự tình trải qua công đạo một lần. Nguyên lai bọn họ không có dựa theo Bộ Tú Phu phân phó hướng Bắc Sơn đi, đi theo Mặt Ngọc Hành bọn họ tập hợp, bọn họ vài người tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy chính mình chút nào không thể so Mặt Ngọc Hành kém, liền. Tính gặp gấu mù, cũng có thể thành thạo. Ngũ Kim Lương không đồng ý, hắn cảm thấy chỉ bằng mấy người bọn họ, hay là gặp gấu mù, chính là gặp được lượng rừng, cũng sợ là muốn phí rất lớn một phen sức lực mới có thể chế phục, biện pháp tốt nhất chính là đi theo Mặt Ngọc Hành tập hợp. Sau đó đại gia đồng tâm hiệp lực đối phó này đó giả thú. Nhưng bọn họ không đồng ý, bọn họ cùng Ngũ Kim Lương đã xảy ra tranh chấp, thậm chí còn nhục nhã Ngũ Kim Lương một phen. Ngũ Kim Lương tuy rằng sinh khí, nhưng là hắn cũng không hảo ném xuống bọn họ một mình hành động, cũng chỉ có thể đi theo bọn họ. Này dọc theo đường đi đều thật bình tĩnh, không biết đi rồi bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái đen nghìn nghịt bóng dáng, dùng cây đút một chiếu, bọn họ sợ tới mức chân đều mềm. Phía trước cách đó không xa xuất hiện hai đầu hùng. Bọn họ mới 5 người, đối thường hai đầu hùng, không thể nghi ngờ là đưa tới cửa đi cho nhân ra thêm cơm, bọn họ hay là săn giết chúng nó, chính là liền chạy trốn cơ. Hồi sợ là cũng không anh vừa rồi một Khang Ngu Dũng mấy người, ở gặp được gấu mù sau, lập tức túng, hoàn toàn không có vừa rồi đỉnh đạt mà nói tự tin bộ dáng. Ngược lại là Ngũ Kim Lương biểu hiện ra không phù hợp tuổi bình tĩnh, hắn lúc trước đi theo Ngũ Mộc Đào săn thú. Kinh nghiệm phong phú, khoảng thời gian trước còn cùng gấu ngựa chính diện tiếp xúc quá, tuy rằng cuối cùng bọn họ một nhà ba người là chạy trối chết, nhưng là cũng so ở đây người kinh nghiệm nhiều hơn. Hắn đảm đương nổi lên, săn giết gấu mù gánh nặng, cung tiễn nơi tay, mũi tên một chi chi bay vụt đi ra ngoài, so với bọn họ lúng cuống tay chân, Ngũ Kim Lương biểu hiện có thể nói là ưu tú cực kỳ. nơi này rời xa Bồ Ra thôn, quanh thân cũng không có bẫy rập, hoàn toàn không có trợ lực, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ đem gấu mù giết, hoặc là có thể chạy đi. Ngũ Kim Lương không hổ là ưu tú săn tha hậu đại, hắn chấn định tự nhiên, vốn dĩ dựa theo hắn thao tác, đại ra tuy rằng vô pháp săn giết gấu mù, nhưng là chạy đi. Cơ hội vẫn là khá lớn, ai biết có một người tìm đường chết, hắn đánh gấu mù hai lần, đột nhiên cảm thấy chính mình lợi hại đến không được, nhịn không được khoe khoang. Này vừa được sắc liền xuất hiện vấn đề, hắn vốn dĩ liền chọc giận gấu mù, còn không biết chết sống đứng ở đằng trước, gấu mù một trưởng chụp tới, hắn lập tức phản ứng không kịp, lúc này Ngũ Kim Lương đột nhiên xuất hiện, đẩy hắn ra, không ngờ chính mình không kịp chạy trốn, trực tiếp bị sơn, ngã trên mặt đất sau lại bị gấu mù dẫm vài chân. Nếu không phải Mặt Ngọc Hành mấy người nghe được thanh âm, nghe tiếng mà đến, sợ là bọn họ những người này đều không về được. Các ngươi a, ta nên như thế nào các ngươi mới hảo? Rời đi thời điểm, ta có phải hay không ngàn dặn dò vạn dặn dò, cho các ngươi phải chú ý đoàn kết hợp tác. Các ngươi khen ngược, gặp được nguy hiểm, không biết lẫn nhau giúp đỡ, ngược lại còn đắc chí, cảm thấy chính mình hạ vô gánh. Bộ Tú Phu đè nặng lửa giận, quát lớn nói. Nghĩ đến Ngũ Kim Lương sinh tử chưa? Biết, hắn thật là đối trước mắt mấy người thất vọng tột đỉnh. Mấy người cũng không dám hé răng, mặc cho Bồ Tú Phu giáo, ở sự tình phát sinh sau, bọn họ đã khắc sâu biết chính mình sai rồi, còn sai đến thái quá. Chờ Bồ Tú Phu mắng mệt mỏi, này vài người mới từng người trở về nghỉ ngơi, lúc này Ngũ Lâm thì cũng được đến Ngũ Kim Lương chịu thiềm tin tức, nàng lập tức đuổi lại đây. Mới vừa tiến mặt ra đại môn, nàng nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất Ngũ Mộc Đào, lập tức chạy tiến lên, đối với Ngũ Mộc Đào chính là một đốn tay đấm chân đá. Đều tại ngươi, đều oán ngươi, vì cái gì xảy ra chuyện người không phải ngươi, mà là Kim Lương, lão ra a, ngươi thật là quá đuôi mù, vì cái gì chịu thiệm không phải hắn, mà là Kim Lương a. Ngũ Lâm thì lại khóc lại nháo, vẫn luôn không ngừng nghỉ. Hiện tại nàng đối Ngũ Mộc Đào đã sớm thất vọng tột đỉnh, nàng đã đem sở hữu hy vọng ký thác ở Ngũ Kim Lương trên người, hy vọng Ngũ Kim Lương có thể có tiền đồ, dẫn dắt nàng quá thường chính mình muốn quá nhật tử. Nhưng ai biết, liền ở ngay lúc này đã xảy ra chuyện như vậy. Không thể nghi ngờ này trực tiếp làm nàng không sụp xuống dưới. Kim Lương đâu? Các ngươi đem Kim Lương đưa đi nơi nào? Có phải hay không đưa đi huyện thành xem đại phu? Ngũ Lâm thì náo loạn trong chốc lát, khóc đến không thể chính mình, chờ nàng khóc đủ rồi, lúc này mới hỏi những việc này. Bộ Tú Phu nói, Kim Lương ở trong phòng, Kiều Mùi đang ở cho hắn xem thương, Ngũ Lâm thì, Kiều Mùi y thuật cao minh, có nàng ra tay sẽ không có vấn đề. Lời này, Ngũ Lâm thì căn bản không tin, nàng tuy rằng đánh Cố Nam Kiều y thuật tốt cờ hiệu cùng người khác giao hảo, nhưng Ngũ Kim Lương là nàng nhi tử, nàng thật đúng là không yên tâm làm Cố Nam Kiều đi trị liệu. Cũng không tin nàng y thuật, cho nên nàng tức khắc khóc lớn đại náo lên, Ngũ Mộc Đào, ngươi còn có hay không lương tâm, kia chính là ngươi thân nhi tử, ngươi cứ yên tâm làm một cái hoàng mao nha đầu trị liệu. Vạn nhất chết ở trên tay nàng, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đây, chính là chính mình nhi tử a, Ngũ Mộc Đào cư nhiên không muốn đi thỉnh đại phu, mà là làm Cố Nam Kiều y thuật, hắn có phải hay không điên rồi? Ngũ Mộc Đào nguyên bản liền có chút hỏng mất. Bị Ngũ Lâm thì một nháo, đầu nhi đâu lợi hại, đối mặt Ngũ Lâm thì vô cớ gây rối, Ngũ Mộc Đào lạnh lùng nói, so với bên ngoài những cái đó rớt vào tiền trong mắt đại phu, ta càng tin tưởng Kiều Mùi y thuật. Ít nhất Cố Nam Kiều trị liệu hảo nhan ra lão phu nhân, kia chính là Hoàng Thương A, theo qua đời. Nhan lão thái ra ở 40 năm trước quyên một nửa gia sản, cứu đại tề mấy vạn con dân, khi đó vẫn là tiên đế trên đời, lập tức liền cấp nhan ra ân phong, cho một cái bá vị. Tuy rằng này chỉ là một cái hư chức, thậm chí ở nhan lão thái ra ly thế về sau, cái này hư chức cũng bị triều đình thu hồi, nhưng là nhan lão phu nhân vẫn là có cáo mệnh trong người. Giống nàng người như vậy, bên người không biết quay trung quanh nhiều ít y thuật cao minh y giả, nàng căn bản liền không thiếu đại phu, nhưng cuối cùng cứu nàng một mạng, vẫn là Cố Nam Kiều. Còn có lúc trước Cố Ra thôn phát sinh sự tình, từng cọc từng cái, Cố Nam Kiều đều có tham dự bóng dáng. Ngũ Mộc Đào cảm thấy nếu liền Cố Nam Kiều đều không có biện pháp, những cái đó chỉ biết lấy tiền đại phu, sợ là càng bó tay không biện pháp. Đối mặt Ngũ Mộc Đào cấp ra đáp án, Ngũ Lâm thì khí không được, nàng căm tức nhìn Ngũ Mộc Đào, hảo hảo hảo, hảo một cái ngươi chỉ tin tưởng Cố Nam Kiều, nàng cho ngươi uy cái gì dược, làm ngươi đối nàng. Như vậy có tin tưởng, Kim Lương là ta nhi tử, ta không tin Cố Nam Kiều, ta không được Cố Nam Kiều cấp Kim Lương chữa bệnh. Nhìn quanh bốn phía, trong phòng đều đèn sáng hỏa, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết Cố Nam Kiều ở đâu cái phòng, chỉ có thể kéo ra giọng nói lớn tiếng thì thầm. Bộ Tú Phu thấy nàng như thế, sợ quấy dày Cố Nam Kiều trị liệu, vội vàng làm người đem Ngũ Lâm thị giá rời đi mặt ra. Đối mặt Bộ Tú Phu cách làm, Ngũ Lâm thị càng là tức muốn học máu, nơi nơi thì thầm, cuối cùng mắt thấy Ngũ Mộc Đào vẫn là kiên trì mình thấy, Ngũ Lâm thị lấy ra trong nhà cuối cùng tích tụ, thỉnh người trong thôn mang theo nàng đi huyện thành. Ngũ Mộc Đào không đi thỉnh đại phu, kia nàng chính mình đi thỉnh. Không biết khi nào sáng, hôm qua âm chậm một chỉnh, hôm nay khó được ra thái dương. Lóa mắt ánh mặt trời từ phía đông dâng lên, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Bận việc suốt một buổi tối, ở thái dương dâng lên khi, Cố Nam Kiều rốt cuộc buông xuống trong tay kim chỉ. Nàng ngao hai mắt đỏ bừng, mí mắt chỗ càng là đen một vòng, cả người tiêu tụy đến không giáo Cố Minh Phàm cũng mệt mỏi. Hắn tuy rằng vẫn luôn đều ở bên cạnh hiệp trợ, không làm gì sống, nhưng là cả đêm xuống dưới, hắn cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Hảo, đợi chút cho hắn uy một ít chén thuốc, sau đó nhìn nhìn lại hắn kế tiếp một dặm có thể hay không nóng lên, nếu sẽ không phát sốt, vậy được rồi. Cố Nam Kiều đánh ngáp một cái, thu hồi sở hữu công cụ, mở ra đóng cửa một suốt đêm môn. Cửa người nghe được tiếng vang, tất cả đều nhìn lại đây, nhìn thấy nàng khi, đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn nàng. Giải phẫu đã làm xong, kế tiếp 12 cái canh giờ, nếu hắn sẽ không phát sinh lặp lại nóng lên, miệng vết thương cảm nhiễm nói, kia hắn liền không có sinh mệnh nguy hiểm. Cố Nam Kiều cười nói, Kiều Mùi, Kim Lương hắn thương thế thật nghiêm trọng đi, đều bị thương nơi nào? Bộ Tú Phu hỏi, hắn chỉ là thấy được Ngũ Kim Lương máu chảy đầm đìa bộ dáng, lại không biết thiện đến tột cùng có bao nhiêu trọng. Cố Nam Kiều nói, phổi bộ bị thương nặng, đây là nhất chí mạng địa phương, còn có chính là chân chặt đứt. Này hai cái là nghiêm trọng nhất thương, đến nỗi mặt khác, cũng đều là miệng vết thương. Một bên Ngũ Mộc Đào, sắc mặt trắng bạch, phổi bộ bị thương, chân chặt đứt, kia con hắn còn có thể sống thành sao? Kiều Mùi, kia Kim Lương hắn còn sống thành sao? Ngũ Mộc Đào run rẩy hỏi, trong mắt xẹt qua một mạt bi thương. Cố Nam Kiều thấy hắn như thế, vội nói, đương nhiên, chỉ cần có ta ở, liền nhất định sẽ không làm hắn như vậy rời đi, hắn hiện tại còn ở ngủ say, các ngươi không có phương tiện đi vào xem hắn, nếu thật sự là muốn đi xem hắn, muốn trước dùng ngải thảo thủy tiêu tiêu độc, mới có thể tiến này gian nhà ở. Giải phẫu lúc sau sợ nhất chính là cảm nhiễm, vì ngăn chặn cảm nhiễm, Cố Nam Kiều có thể nói là lao lực tâm tư. Đại gia vội vàng gật đầu, thấy Cố Nam Kiều thật sự là mệt mỏi, vội vàng thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Cố Nam Kiều ngồi, miệng là đáp lời, nhưng chờ nàng xoay người lúc sau, lập tức liền đi tìm Mặc Ngọc Hành. Mặc ca ca, ngươi bồi ta đi trong núi tìm thạch cao bái. Cố Nam Kiều rửa mặt trải đầu một phen sau, lại rót một hồ trà đặc, có lẽ tinh thần, lập tức liền chạy đi tìm Mặc Ngọc Hành. Mặc Ngọc Hành thấy nàng hồng hồng đôi mắt, giống như con thỏ giống nhau, tâm bỗng nhiên đau một chút, hắn nhẹ giọng hỏi, thạch cao, ngươi không đi bộ miên, chạy đi tìm cái gì thạch cao? Thạch cao hắn nghe qua, nhưng là đối này, không quen thuộc, cho nên không hiểu bận việc cả một đêm Cố Nam Kiều, không nắm chặt thời gian đi bộ miên, như thế nào còn muốn chạy tới đào thạch cao? Thạch cao có đại tác dụng, ngủ ra ca ca không phải chân chặt đứt sao? Chỉ cần có thạch cao ở, ta là có thể làm hắn chân phục hồi như cũ. Cố Nam Kiều nói, nàng lời nói mới vừa xong, Mặc Ngọc Hành liền kích động hỏi, A Kiều, ngươi là thật sự, chỉ cần có thạch cao, ngươi là có thể chữa khỏi Kim Lương chân. Đương nhiên, ta chưa bao giờ mạnh miệng, Cố Nam Kiều bảo đảm nói. Mặc Ngọc Hành cũng không hỏi nàng dùng biện pháp gì, trực tiếp đi tìm một cái sọt cùng cái quốc. Mang theo Cố Nam Kiều liền ra cửa, hắn cũng là suốt đêm chưa ngủ, trừ bỏ lo lắng Ngũ Kim Lương thương thế, còn sợ hãi lại có giả thú đột kích. Hai người tránh đi mọi người, lặng lẽ rời đi. Thạch cao sống giống nhau đều là ở núi lớn, hơn nữa vẫn là chôn sâu với ngầm, chẳng sợ tìm được rồi cũng không thể trực tiếp sử dụng, còn cần tinh luyện. Bởi vì nhiên thạch cao sống, bên trong có rất nhiều tạp chất cùng vi khuẩn, không trải qua xử lý làm sao có thể sử dụng. Tìm thạch cao là dựa vào vận khí, này cùng tìm dược liệu bất đồng, Cố Nam Kiều quen thuộc những cái đó dược liệu sinh trưởng hoàn cảnh, trên cơ bản muốn tìm cái gì dược liệu, trực tiếp xem chung quanh hoàn cảnh là có thể phán đoán ra dược liệu ở nơi nào. Mà thạch cao cũng sẽ không nói cho ngươi, nó ở nơi nào, Hơn nữa Cố Nam Kiều trước kia dùng cũng đều là xử lý tốt thạch cao, chưa từng có chính mình chạy tới tìm kiếm quá, cho nên trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là hai mắt một bôi đen, hoàn toàn không manh mối. Cũng may nàng mang theo mặt Ngọc Hành ra tới, hắn ở trong núi sinh sống hơn 20 năm, đối trong núi quen thuộc đến không được, biết Cố Nam Kiều muốn tìm thạch cao, mà nàng còn không biết đi nơi nào tìm, mặt Ngọc Hành trực tiếp nhìn nhìn bùn đất, liền mang theo Cố Nam Kiều hướng một cái hẻo lánh ít dấu chân người trên đường đi đến. Mặt ca ca, ngươi biết nơi nào có thạch cao? Sao? Thấy mặt Ngọc Hành định liệu trước mang theo nàng tới nơi này, Cố Nam Kiều có chút không xác định hỏi. Tuy rằng không biết có phải hay không ngươi tìm, bất quá hẳn là cũng sắp xỉ. Mặt Ngọc Hành nhẹ giọng trả lời. Hắn bước chân đại, chỉ chốc lát sau liền cùng Cố Nam Kiều kéo ra vài bước khoảng cách, Cố Nam Kiều chạy vội đều đuổi không kịp hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể làm nũng nói, mặt ca ca, ta đi không đặng, ngươi bối ta được không? Đối mặt thình lình xảy ra làm nũng, mặt Ngọc Hành sửng sốt, thật dài thời gian không thấy được Cố Nam Kiều này một mặt. Hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có điểm phản ứng không kịp, vốn định cự tuyệt, nhưng đang xem đến Cố Nam Kiều quần thâm mắt, còn có nàng trong mắt tơ máu, thỏa hiệp nói, hảo. Cố Nam Kiều không nghĩ tới mặt Ngọc Hành sẽ đáp ứng, nhìn đến mặt Ngọc Hành ngồi xổm xuống, nàng lúc này mới xác định chính mình không có ảo giác, vội vàng chạy đến mặt Ngọc Hành trên lưng, khóe môi cong cong, lộ ra một cái cảm thấy mỹ, mãn cười nhạt, mặt ca ca thật đúng là mềm lòng a. Nàng vốn dĩ cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, rốt cuộc mặt ca ca là bi mây bay, cao không thể phạn, không nghĩ tới lần này hắn tốt như vậy lời nói. Được như ước nguyện Cố Nam Kiều, đầu dựa vào mặt Ngọc Hành trên vai, cười ngây ngô. Mặt Ngọc Hành đã nhận ra Cố Nam Kiều hưng phấn, bên môi chàng ra một mạc cười khổ, hắn không nghĩ tới Cố Nam Kiều dễ dàng như vậy thỏa mãn, còn không phải là bối bối nàng mà thôi, là có thể làm nàng lương cao thiếu chút nữa. Quơ chân múa tay. Không biết là Cố Nam Kiều quá mệt mỏi, vẫn là mặt Ngọc Hành cho Cố Nam Kiều khác cảm giác an toàn, dựa vào mặt Ngọc Hành trên vai, lúc lắc, chỉ chốc lát sau, mặt Ngọc Hành bên tai liền truyền đến Cố Nam Kiều đều đều tiếng hít thở. Mặt Ngọc Hành theo bản năng thả chậm bước chân, muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Chậm gì gì ở trong núi hành tẩu, chờ tới rồi mục đích địa, Cố Nam Kiều còn không có tỉnh lại dấu hiệu, mặt Ngọc Hành đem nàng đặt ở trên một cục đá lớn. Sinh hỏa, thuận tiện săn hai chỉ gà rừng, một bên nướng, một bên chờ Cố Nam Kiều tỉnh lại. Cố Nam Kiều tỉnh lại khi đã là giữa trưa thời gian. Trong không khí tràn ngập gà nướng mùi hương, nàng hít hít cái mũi, bụng cu cu cu kêu to lên. Tỉnh, mặt Ngọc Hành dẫn theo sọt lại đây, đem sọt đặt ở Cố Nam Kiều trước mặt, ngươi nhìn xem nhưng đủ dùng. Nếu là đủ rồi, chúng ta ăn gà nướng nên đi trở về. Sọt trang tràn đầy một cái sọt mềm thạch cao. Cố Nam Kiều nhìn, lòng tràn đầy vui mừng, lập tức từ trên tảng đá bò lên, nàng nhìn đến trên tảng đá áo khoác, nhìn nhìn lại mặt Ngọc Hành trên người đơn bạc xi mi, nhấp môi cười khẽ, tâm tình rất là vui sướng. Nàng vừa rồi liền ở nghi hoặc như thế nào ngủ ở trên tảng đá không lạnh, nguyên lai là mặt ca ca đem hắn áo khoác lót ở trên tảng đá. Mặt ca ca, ngươi như thế nào biết nơi này có thạch cao? Cố Nam Kiều lật xem một chút sọt thạch cao, mím môi hỏi. Sớm biết rằng mặt Ngọc Hành nhận thức thạch cao, nàng cũng liền không đi theo ra tới đi. Một chuyến, mặt Ngọc Hành nói, trước kia đi ngang qua nơi này, phát hiện, mặt Ngọc Hành như vậy giải thích rất là có lệ, ai không có việc gì sẽ chạy tới trong núi loạn đào. Thạch cao chính là chôn sâu trên mặt đất, không phải tùy ý đi ngang qua là có thể phát hiện. Nhưng Cố Nam Kiều lại tiếp nhận rồi mặt Ngọc Hành cái này giải thích, đối nàng tới, chỉ cần là mặt Ngọc Hành nói, nàng tất cả đều tin tưởng. Giải quyết gà nướng, trên đường trở về, Cố Nam Kiều đi đường liền không quy củ, thường đá đá đá, thường thường lại chạy tới ven đường ngắt lấy một ít cỏ dại. Mặt Ngọc Hành không biết nàng đang làm gì, nhưng là cũng xem ra tới nàng tâm tình thực hảo, hơn nữa bởi vì nghỉ ngơi hai cái canh giờ, Cố Nam Kiều tinh thần cũng khôi phục. Trở lại bộ ra thôn khi, đã là giờ thân một khắc, nguyên bản yên tĩnh mặt ra, lúc này là nói nhau nhau thì thầm, trong đó Ngũ Lâm thì thanh âm nhất bén nhọn. Ngũ Mộc Đào, ngươi còn có hay không lương tâm? Kim Lương chính là ngươi thân sinh tử. Ngươi không đi thỉnh đại phu trị liệu hắn, này ta không oán ngươi, ta hiện tại đem đại phu mời tới, ngươi lại không cho đại phu vào cửa, ra sao đạo lý? Ngũ Lâm thì cùng loạn chất vấn nói. Trong lòng đối Ngũ Mộc Đào oán hận tới rồi cực điểm, năm đó nàng như thế nào gả cho như vậy một người nam nhân? Chính mình thân nhi tử xảy ra chuyện, tình nguyện làm Cố Nam Kiều như vậy cái nha đầu phiến tự cấp trị liệu, cũng không muốn đi huyện thành thỉnh đại phu. Hiện tại nàng đem đại phu mời tới, Ngũ Mộc Đào còn ngăn đón không cho người tiến, Ngũ Lâm thì trong lòng trào ra một cổ cảm giác vô lực, đối Ngũ Mộc Đào thất vọng tột đỉnh. Lâm thị, ngươi cũng muốn giảng đạo lý được không? Kiều mùi đều, tạp vụ nhiệt không được đi vào, vạn nhất miệng vết thương cảm nhiễm, cái này hậu quả ngươi gánh vác khởi sao? Ngũ Mộc Đào bực bội nói, Kim Lương là ta nhi tử, ngươi cảm thấy ta sẽ không quan tâm hắn sao? Sẽ bỏ hắn với không mạng. Về không cho bọn họ đi vào lý do, Ngũ Mộc Đào cùng bộ tú phu đã giải thích một lần lại một lần, nhưng Ngũ Lâm thì chính là không tin, các loại càng quấy, chính là không tín nhiệm Cố Nam Kiều y thuật. Này đã có thể khó khăn, hiện tại Kim Lương sinh tử chưa biết, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này uống trà, ngươi cảm thấy ngươi hành động vẫn là một cái đủ tư cách phụ thân sao? Ngũ Lâm thì lạnh lùng nói, giống ngươi người như vậy, liền không xứng có thê tử nhi nữ, đương thê tử của ngươi nhi nữ thật đúng là đổ tám đời vận xuôi đổ máu, là ta cùng Kim Lương Kim Phượng, bất hạnh, giống nhà người khác đương ra, cái nào không phải toàn tâm toàn ý vì chính mình thê tử hài tử suy nghĩ, nhưng cố tình đến phiên nhà nàng, lại là một cái lòng tràn đầy vì con nhà người ta suy nghĩ, đến chính mình thê tử nhi nữ với không màng. Lúc trước nàng thật đúng là mắt bị mù, lựa chọn hắn, hiện tại hại không ít chính mình nhất sinh, còn liên lụy hài tử. Ngươi nếu là hối hận, cảm thấy như vậy nhật tử ngươi chịu đựng không được, vậy hòa ly, đến nỗi Kim Lương, hắn là ta nhi tử, liền tính hai ta hòa ly, hắn cũng đến cùng ta. Đối mặt Ngũ Lâm thì càng quấy, Ngũ Mộc Đào đã sớm chịu đủ rồi, thấy Ngũ Lâm thì vẫn luôn không ngừng nghỉ, hắn giống giận ra tiếng. Ngũ Lâm thì ngơ ngẩn nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có phản ứng lại đây. Một lát sau, Ngũ Lâm thì khóc nức nở ra tiếng, lòng đang này trong nháy mắt rét lạnh. Nàng tưởng không rõ, Ngũ Mộc Đào như thế nào sẽ ra nói như vậy, hòa ly. Ở nàng đối Ngũ Mộc Đào thất vọng tột đỉnh thời điểm, ở nhà đi. Vào khốn cảnh thời điểm, Ngũ Lâm thì đều chưa bao giờ có nghĩ tới phải rời khỏi Ngũ Mộc Đào. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nàng đối Ngũ Mộc Đào là tất cả bất mãn, khá vậy không nghĩ tới phải rời khỏi hắn. Mà lần này, Ngũ Mộc Đào trực tiếp ra những lời này, có phải hay không hắn trong lòng căn bản liền không có nàng, cho nên đối nàng đến đi vô tình, thậm chí còn cảm thấy nàng phiền chán. Càng muốn, Ngũ Lâm thì càng là ủy khuất. Nhưng thật ra nàng mời đến đại phu, sắc mặt rất là không tốt, liền đại môn biên đều dựa vào không thượng. Còn muốn ở chỗ này chịu đựng đại ra chỉ chỏ chỏ, hắn trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Các ngươi đến tột cùng còn có cần hay không xem bệnh? Nếu là không cần, ta đã có thể đi rồi. Trần đại phu thần sắc không tốt hỏi, tới nơi này hơn phân nữa, liền một ngụm trà nóng cũng không uống thường không, còn không duyên cớ ở chỗ này thổi nửa gió lạnh. Nghe vậy, Ngũ Lâm thị quật cường gật đầu nói, đương nhiên muốn xem, chẳng sợ ta cùng hắn hòa. Ly, Kim Lương cũng vẫn là ta nhi tử, đương nương người, nào có không yêu nhi tử, không đau lòng nhi tử. Ta nếu là mặc kệ hắn, Kim Lương còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Ngũ Mộc Đào vẫn luôn ngăn đón nàng, không cho nàng đi vào xem Ngũ Kim Lương, này ở Ngũ Lâm thì xem ra, Ngũ Kim Lương sợ là đã không cứu, cũng mặc kệ thế nào, nàng đều phải thử lại một lần. Đối mặt Ngũ Lâm thì hồ ngôn loạn ngữ, Ngũ Mộc Đào bực mình không được. Đơn giản liền không cùng nàng nói chuyện, như cụ đứng ở cửa, ngăn đón, không cho bọn họ đi vào. Ngũ Lâm thì khó thở, thấy Ngũ Mộc Đào không chịu thả bọn họ đi vào, trực tiếp tiến lên, hung hăng cắn Ngũ Mộc Đào cánh tay một ngụm, kia lực đạo, hận không thể đem Ngũ Mộc Đào cánh tay cắn xé tiếp theo khối thịt. Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành lúc này vừa lúc đi tới cửa nhà, thấy vậy, Mặc Ngọc Hành trầm giọng hỏi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngũ Mộc Đào đâu cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn như cụ đứng ở cửa, sừng sững bất động. Ngũ Lâm thì thấy Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành từ bên ngoài trở về, âm dương quái khí nói, không phải Cố cô nương ở trị liệu Kim Lương sao? Như thế nào còn có tâm tình đi bên ngoài đi lại? Rõ ràng chính là Cố Nam Kiều không bản lĩnh, chỉ không hết nàng nhi tử thương, cho nên mới chạy tới bên ngoài du ngoạn. Cái này Cố Nam Kiều thật đúng là không biết nặng nhẹ. Nàng nhi tử đều phải mất mạng, nhưng nàng khen ngược, còn có tâm tình ra bên ngoài chạy. Cố Nam Kiều biết nàng là cái dạng gì nhiệt, cũng sẽ không bởi vì những lời này liền tính toán chi ly, nàng thích nhất làm chuyện này chính là dùng thực lực đánh bọn họ mặt, làm cho bọn họ không ra lời nói. Bộ Tú Phu thấy bọn họ trở về, vội vàng đem Ngũ Lâm Thị cùng Trần Đại Phu ý đồ đến một lần. Cố Nam Kiều trầm ngâm nói, Trần Đại Phu là thím mời đến cấp Ngũ ra ca ca chữa bệnh a. Vậy làm hắn vào đi thôi, bất quá ta có một câu ở phía trước, cái này người bệnh Trần Đại Phu nếu là tiếp nhận, ta đây liền không chỉ, về sau mặc kệ tốt xấu, cùng ta, không quan hệ. Liền tính Trần Đại Phu chỉ không hết, cũng đừng nghĩ nàng lại lần nữa ra tay. Đối mặt Cố Nam Kiều tỏ thái độ, Ngũ Lâm thì cao ngạo ngẩng đầu nói, yên tâm, liền tính Trần Đại Phu không có biện pháp, ta cũng tuyệt đối sẽ không trở về cầu ngươi. Trần Đại Phu chính là Lân Thụy huyện nhất nổi danh Đại Phu, hắn làm nghề y mấy trục tái, liền không có hắn chỉ không được bệnh. Mà Cố Nam Kiều còn không đến 14 tuổi, liền tính nàng từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập y thuật. Kia cũng là so bất quá Trần Đại Phu, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, Cố Nam Kiều tuy rằng làm nghề y thời gian không có Trần Đại Phu niên hạn trường, nhưng là nàng đã từng ở y học tiên tiến nhất địa phương học tập quá, cũng nắm giữ tiên tiến nhất y học thủ đoạn cùng kỹ thuật. Nàng vô pháp bảo đảm chính mình y thuật hạ đệ nhất, nhưng là nàng có thể bảo đảm, nếu liền nàng đều bó tay không biện pháp bệnh hoạn, đổi thành Trần Đại Phu, hắn cũng tuyệt đối làm không được khởi tử hồi sinh. Ngũ Lâm thì không có chú ý tới Trần Đại Phu đang xem đến Cố Nam Kiều khi, trên mặt một lượt mà qua nan kham. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được Cố Nam Kiều, cái này tuổi, y thuật cũng đã quăng hắn vài con phố nữ hài tử. Trần Đại Phu buồn bực Cố Nam Kiều lúc trước ở Nhan Ra khi, không cho hắn mặt mũi, nhưng đối mặt một cái cô nương khiêu khích, hắn không tiếp thu chẳng phải là đại biểu hắn sợ nàng. Này nếu là lan truyền đi ra ngoài, về sau hắn ở Lân Thủy huyện còn như thế nào hỗn? Trần Đại Phu cảm thấy Cố Nam Kiều hẳn là không có như vậy cao y thuật, lần trước ở Nhan Ra, nàng bất quá là may mắn mà thôi, một khi đã như vậy, lần này chính là hắn rửa mối nhục xưa cơ hội tốt. Chỉ là, hắn không biết Ngũ Kim Lương tình huống đến tột cùng như thế nào, nếu là nàng đem một cái hơi thở thoi thóp chỉ không hết người ném cho hắn, kia hắn cho dù có hoa đà y thuật, sợ là cũng hồi vô lực. Muốn lão phu tiếp nhận có thể, chỉ là muốn trước xem hắn bệnh tình. Trần Đại Phu châm trước nói, cũng không có một ngậm đồng ý tới. Cố Nam Kiều có khác thâm ý nhìn hắn một cái, đáp ứng nói, có thể, dù sao ta tối hôm qua cũng chỉ là bảo vệ hắn mệnh, đến nỗi khác thương, liền làm phiền ngươi. Cố Nam Kiều đều như vậy, Ngũ Mộc Đào tự nhiên sẽ không ngăn chứ, Ngũ Lâm thì cùng Trần Đại Phu thật mau liền đi phòng. Ngũ Kim Lương đã tỉnh, Cố Nam Kiều rời đi trước khiến cho Khương Tiếu Tiếu giúp đỡ sắc thuốc. Bọn họ tiến vào khi, Ngũ Kim Lương đang ở uống dược, Ngũ Lâm thì thấy vậy, một phen đoạt được tú hương, trong tay chén, ném ở lâm thượng, ghét bỏ chi ý, bộc lộ ra ngoài. Cố Nam Kiều nhìn trên mặt đất sái chén thuốc, mím môi, đôi mắt hiện ra một mạt tiếc hận. Này trong chén thuốc nhưng không tiện nghi, hơn 10 lượng bạc đâu, Ngũ Lâm thì cứ như vậy sái. Quan trọng nhất còn không phải tiền chuyện này, mà là này chén thuốc đối Ngũ Kim Lương thân thể có rất lớn tác dụng, đáng tiếc. Nương, Ngũ Kim Lương mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Ngũ Lâm Thị, không rõ nàng đột nhiên như thế nào sẽ làm ra như vậy. Hành vi, bị Ngũ Kim Lương như vậy nhìn, Ngũ Lâm Thị cũng hơi có chút không được tự nhiên, nàng ôm nhu hỏi nói, Kim Lương, ngươi cảm giác như thế nào? Còn hảo, thân thể gây tê cũng không có hoàn toàn qua đi, Ngũ Kim Lương hiện tại còn không cảm giác được phổi bồ cùng trên đùi đau đớn, đối hắn mà nói, hiện tại hắn trừ bỏ không thể nhúc nhích, cùng ngày thường không gì khác biệt. Hắn mặt có chút tái nhợt nhưng là tinh thần đầu không tồi, Ngũ Lâm thì thấy vậy, trực tiếp đến, ta mời tới chúng, ta Lân Thủy huyện y thuật tốt nhất đại phu, làm hắn cho ngươi xem thấy thế nào. Ngũ Kim Lương nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, rất muốn cự tuyệt, khả đối thượng Ngũ Lâm thì khẩn cầu ánh mắt, cự tuyệt lời nói là như thế nào cũng không ra khẩu, cuối cùng vương thủ đoạn, làm Trần Đại Phu bắt mạch. Ngũ Kim Lương biểu hiện làm Trần Đại Phu cho rằng bệnh tình không nghiêm trọng lắm, nhưng chờ hắn đem mạch về sau, thần sắc biến đổi, ngón tay đều run nhẹ nhẹ lên, hắn nhìn Ngũ Kim Lương bộ dáng, chàng ngập khó hiểu, buông thủ đoạn, hắn trực tiếp xốc lên cái Ngũ Kim Lương chăn, nhìn đến hắn trên người quấn lấy băng gạc khi, sắc mặt trắng bệch. Ngũ Kim Lương thiệm thực trọng, hắn mới vừa một phen mạch liền phát hiện vấn đề, mạch tượng suy yếu đến kỳ cục. Quan trọng nhất vẫn là Ngũ Kim Lương phổi bộ vết thương chí mạng, còn có hắn chân trái cũng chặt đứt, như vậy nghiêm trọng bệnh tình, hắn là một chút trị liệu biện pháp cũng chưa anh nhân Cố Nam Kiều làm được. Hiện tại Ngũ Kim Lương tuy rằng cả người đều là thương, trên đùi thương thậm chí còn không có bắt đầu xử lý, nhưng hắn xác thật là nhặt về một cái mệnh. Trần đại phu suy sút buông xuống tay, đối Ngũ Lâm thị xin lỗi nói, lệnh lang thương thế quá nặng, lão phu y thuật hữu hạn, cũng khó làm đại nhậm, ngài khác thỉnh cao minh đi. Ngũ Lâm thị nghe được Trần đại phu như vậy, rất là không thể tưởng tượng, ngươi nói giỡn có phải hay không? Trần đại phu, ngươi chính là Lân Thủy huyện chiêu bài đại phu a, liền ngươi cũng chưa biện pháp sao? Ngươi xem ta nhi tử hắn tinh thần thật hảo, vừa thấy liền biết thương thế không nặng, ngươi chỉ cần khai dược là được, chỉ cần ngươi ra tay, ta nhi tử liền được cứu rồi. Ngũ Lâm thì hai mắt đẫm lệ nói, nhìn Trần đại phu, đem hắn trở thành cuối cùng cứu mạng rơm dạ. Trần đại phu kiêu ngạo, tự phụ, hắn thật đúng là không muốn thừa nhận chính mình y thuật không bằng Cố Nam Kiều, nhưng sự thật như thế, Ngũ Kim Lương thương thế hắn xử lý không được, chẳng sợ Cố Nam Kiều đã đem phía trước nhất khó khăn địa phương xử lý xong rồi, nhưng hắn như cũ là xử lý không tới, cứu này nguyên nhân vẫn là Ngũ Kim Lương thiệm quá nặng, phổi bộ bị thương, cũng không phải là sự, chẳng sợ Ngũ Kim Lương hiện tại thoạt nhìn không ngại, kia bất quá là tạm thời, nếu là miệng vết thương cảm nhiễm, chính là Đại La Thần Tiên cũng vãn hồi không được. Trần đại phu là danh y, tự nhiên là có chút tài năng, tuy so ra kém Cố Nam Kiều, nhưng là cũng so giống nhau đại phu cường một ít, nếu không Lân Thủy huyện người cũng sẽ không đem hắn phủng vì danh y, hắn chỉ không được Ngũ Kim Lương thương, nhưng là đối với này đó thương kế tiếp vấn đề xử lý không ổn, sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố, hắn lại là rõ ràng, cho nên biết chính mình không được, hắn lập tức liền lược quan gánh. Lệnh lang phổi bộ bị thương, chân trái còn chặt đứt, tuy là nhặt về một cái mệnh cuối cùng hành động cũng không tiện, lão phu y thuật không tin, thật sự xin lỗi, cáo từ, cũng không khám phí, Trần đại phu đối với dược. Đồng vẫy vẫy tay, lập tức liền từ trong phòng triệt đi ra ngoài. Thấy Trần đại phu phải đi, Ngũ Lâm thì lúng cuống, vội vàng đuổi theo, chỉ là mới vừa đi đến sân cửa, cũng chỉ nhìn đến đi xa xe lừa. Ngũ Lâm thì tức muốn học máu dậm chân một cái, đối với đi xa xe lừa chính là một hồi tức giận mắng. Xe lừa thượng, Dược Đồng nghi hoặc nhìn Trần đại phu, muốn nói lại thôi, có nói cái gì liền thẳng. Trần đại phu nhắm mắt lại, vẻ mặt không vui. Dược Đồng nói, sư phó, ngài rõ ràng là tức giận Cố cô nương đối ngài bất kính, lần này là khó gặp cơ hội, ngài vì sao phải từ bỏ? Hơn nữa bọn họ là Ngũ Lâm thị quỳ liếm mời đến, loại này tới cửa chẩn chỉ đến khám bệnh tại nhà phí nhưng không thấp, chỉ cần Trần đại phu trị liệu hảo Ngũ Kim Lương, vậy hung hăng đánh Cố Nam Kiều mặt, Trần đại phu cũng tìm về mặt mũi bãi. Trần đại phu cười lạnh nói, ta tuy rằng coi trọng mặt trong mặt ngoài, chính là ta cũng biết chính mình không đủ, Ngũ Kim Lương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là Cố Nam Kiều may mắn làm hắn nhặt về một cái mệnh, hắn nửa đời sau cũng hủy hoại, một cái khỏe mạnh kiện toàn người, đột nhiên liền biến thành người tàn tật, ngươi hắn trong lòng sẽ như thế nào? Không cần Trần đại phu tiếp tục, Dược Đồng cũng hiểu được, hảo hảo một cái kiện toàn người đột nhiên không có chân cẳng, kia tự nhiên là tất cả không thể tiếp thu. Không chừng còn sẽ tự pha tâm thái băng rồi, chẳng sợ đại phu y thuật cao tuyệt, cũng cứu không được không phối hợp người bệnh. Khó trách sư phó, vừa rồi làm trò đại gia mặt, trực tiếp đem Ngũ Kim Lương thương thế ra tới, cũng là vì đã kích bệnh hoạn tâm lý. Dược Đồng nhìn Trần đại phu, tâm sinh hàn ý, vẫn luôn cho rằng Trần đại phu là cái quang minh lỗi lạc quân tử, tới rồi hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Trần đại phu vẫn là có thù tất báo người, vì đã kích Cố Nam Kiều. Không màng bệnh hoạn chết sống, trực tiếp làm trò đại gia mặt đem thương thế ra tới, như vậy không chỉ có cấp bệnh hoạn tạo thành nghiêm trọng áp lực tâm lý, tính, cả quanh thân người cũng sẽ không tự chủ được dùng thương hại ánh mắt nhìn bệnh hoạn. Không thể nghi ngờ, đây là chữa bệnh tối kỵ. Giống như Dược Đồng suy nghĩ, sớm Trần đại phu đi rồi, mặt ra lâm vào yên tĩnh, trừ bỏ Ngũ Lâm thì cùng loạn, còn lại người tất cả đều trầm mặt nhìn Ngũ Kim Lương, rồi sau đó lại tất cả đều rời khỏi phòng. Cố Nam Kiều làm Hoa Nguyệt mấy người cầm tiêu độc thảo dược ở trong phòng huân một lần, lại làm Khương Tiếu Tiếu đi cấp Ngũ Kim Lương một lần nữa ngao một chén chén thuốc. Nàng tắt trở về chính mình dược phòng, hết sức chuyên chú xử lý thạch cao. Trần đại phu đã đến ở Cố Nam Kiều ngoài ý liệu, hắn sẽ như vậy một hồi lời nói cũng ra ngoài Cố Nam Kiều dự kiến, bất quá Cố Nam Kiều cũng không quá lo lắng. Nàng có nắm chắc có thể trị hảo Ngũ Kim Lương, sở hữu dược liệu đều đã bị hảo. Kế tiếp yêu cầu chỉ là thời gian, Ngũ Lâm thì lại khóc lại náo loạn một phen, cuối cùng thất vọng ngồi ở ngạch cửa thượng, hai mắt vô thần nhìn phía trước, nàng không biết Ngũ Kim Lương thương thế như vậy nghiêm trọng, liền Trần đại phu cũng vô pháp trị liệu. Cố Nam Kiều một cái nha đầu lại có biện pháp nào đâu. Ngũ Kim Lương xem như phế đi, về sau liền tính nhặt về một cái mệnh, hắn cũng chú định là cái đi đứng không tốt người. Như vậy Ngũ Kim Lương còn có cái gì trông cậy vào? Nàng lại nơi nào còn có hy vọng? Ngũ Lâm thì nội tâm dày vò, muốn cấp Ngũ Kim Lương tìm càng tốt đại phu, nhưng trong túi ngượng ngùng, căn bản liền vô pháp cho hắn tìm càng tốt đại phu. Mặc kệ lại không cam lòng, rốt cuộc đương nương, không có một cái sẽ không yêu chính mình nhi tử, nhưng nàng xác thật là vô pháp cung cấp cấp Ngũ Kim Lương tốt nhất điều kiện. Hận chính mình bất lực, hận nhất vẫn là Ngũ Mộc Đào không làm. Nếu hắn có điểm bản lĩnh, có thể nuôi sống thê tử nhi nữ, nàng lại như thế nào sẽ như thế phiền lòng? Chẳng lẽ Ngũ Kim Lương về sau cũng muốn cùng hắn lão tử giống nhau, trở thành cái người què? Không, Ngũ Kim Lương thảm hại hơn, chân chặt đứt, về sau hay là hành tẩu, sợ là ngay cả lên đều khó khăn. Càng đừng cưới vợ, như vậy Ngũ Kim Lương, có ai dám gả? Ngũ Kim Lương này một bị thương, Ngũ ra xem như hoàn toàn suy sụp, Ngũ Lâm thì cũng hoàn toàn không có trông cậy vào. Nàng nhìn sáng sủa không, nước mắt rơi như mưa. Trong phòng, Ngũ Kim Lương nghe ngoài phòng Ngũ Lâm thì áp lực tiếng khóc, tâm hung hăng đau một chút. Hắn lúc này không cảm giác được thân thể đau đớn, mặc kệ là phổi bồ vẫn là bên trái, căn bản không điểm phát hiện, chẳng lẽ hắn đã biến thành hoạt tử nhân sao? Nếu như cùng Trần Đại Phu lời nói giống nhau, hắn chẳng phải là thành cha mẹ liên lụy. Này trong nháy mắt, Ngũ Kim Lương tâm như cho tàn, chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời. Hắn không biết tương lai vài thập niên dài lâu nhân sinh lộ, nên như thế nào vượt qua. Cố Nam Kiều tới khi, Tú Hương chính bưng chén cấp Ngũ Kim Lương uy dược, nhưng Ngũ Kim Lương nhắm miệng, không tiếng động kháng cự. Tú Hương bưng chén thuốc, rất là khó xử, thấy Cố Nam Kiều tiến vào, Tú nốt. Hương mắt sáng ngời, tựa như gặp được cứu tinh, vội vàng đem tình huống đều một lần. Trầm ngâm một lát, Cố Nam Kiều làm Tú Hương trước đi ra ngoài. Theo sau nàng tiếp nhận chén, ngồi ở giường bên cạnh trên ghế. Ngũ Kim Lương cảm xúc hạ xuống, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, từ hồ bị thế giới này cấp vứt bỏ giống nhau. Cố Nam Kiều bưng chén thuốc, nhẹ giọng nói, Ngũ ra ca ca, ngươi không uống dược là bởi vì chính mình bị thương, cảm thấy tồn tại không thú vị, vẫn là hối hận tối. Hôm qua liều mình cứu tha hành động. Ngũ Kim Lương trọng mắt xoay chuyển, không hé răng. Cố Nam Kiều cũng không cần được đến hắn trả lời. Như cũ lo chính mình nói, trên đời có chút người tồn tại, tứ chi hoàn hảo, nhưng hắn ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lỏng, là tồn tại, nhưng hắn chính là một câu cái xác không hồn thể xác, có chút người tứ chi không kiện toàn, nhưng người ta trong lòng có lý tưởng, như cũ có thể lan bạc ra một mảnh thuộc về chính mình không? Người tồn tại, không chỉ có, riêng là vì chính mình, còn vì cha mẹ thân nhân, Ngũ ra ca ca, ngươi nghe một chút bên ngoài tiếng khóc. Đó là ngươi mẫu thân ở khóc, ngươi biết nàng vì cái gì khóc sao? Nàng khóc là bởi vì nàng đau lòng ngươi, cảm thấy lão gia không công bằng, rõ ràng này hết thảy không nên dựng ở trên người của ngươi, nàng cũng là khóc chính mình, ngươi là nàng suốt đời sở hữu hy vọng, ngươi tao kiếp nạn này, nàng mất đi hy vọng, đối tương lai mê mang. Ta nhiều như vậy, này mục đích cũng chỉ có một cái. Ngươi tích cực phối hợp trị liệu, ta không thể bảo đảm có thể làm ngươi hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng là ta sẽ làm hết sức. Cũng thỉnh ngươi làm hết sức, vì chính mình cùng người nhà đua một phen. Cố Nam Kiều xong lời nói, đem chén thuốc đưa tới Ngũ Kim Lương bên miệng. Ngũ Kim Lương khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt dần ở chén thuốc. Hắn khàn khàn thanh âm nói, ta không hối hận tối hôm qua hành động, sớm biết rằng là cái này hậu quả ta cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Kiều, mùi, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, ta sẽ không tự sát, cũng sẽ không tự sa ngã. Ngươi không sai, ta phải vì bọn họ nỗ lực lên, tỉnh lại lên. Xong, Ngũ Kim Lương rất là phối hợp uống xong rồi một chén dược, dược lại khổ lại xác, nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, đôi mắt rực rỡ lấp lánh, như là một cái ở vô biên trong biển bị lạc phương hướng thuyền, rốt cuộc tìm được rồi phương hướng. Thấy hắn như thế, Cố Nam Kiều tâm buông xuống hơn phân nửa, nàng nhẹ giọng nói, ta cho ngươi chế định hai cái trị liệu phương án. Xét thấy ngươi phổi bộ bị thương nghiêm trọng, này hai tháng chỉ có thể tĩnh dưỡng, cho nên ngươi chân thương ta cũng chỉ có thể trước đem ngươi xương cốt cấp tiết trở về, chờ phổi bộ thương thật lớn nữa về sau, đang tiến hành chân bộ huấn luyện. Nghe vậy, Ngũ Kim Lương ngẩn người, ngươi cái gì? Ngươi tà chân còn có thể tiết trở về? Có thể, ngươi còn trẻ, chỉ cần ngươi không sợ chịu khổ, khỏi hẳn khả năng tính rất lớn, chỉ là từ giờ trở đi, hắn có một đoạn thời gian hành động không tiện, lâu là một năm lâu, ngắn thì tám nguyệt, chỉ cần ngươi chịu đựng trong khoảng thời gian này, tương lai đáng mong chờ. Cố Nam Kiều khẳng định nói, nàng đối chính mình y thuật có tin tưởng, hơn nữa Ngũ Kim Lương tình huống thân thể cũng tốt đẹp, chỉ cần thuật sau miệng vết thương không cảm nhiễm, hắn tích cực phối hợp, chữa khỏi khả năng tính cực cao. Ta đây về sau còn có thể đứng lên sao? Ngũ Kim Lương chua xót hỏi, trong lòng không đế, thiệm lợi hại như vậy. Hắn còn có thể khôi phục đến bình thường thời điểm sao? Ngươi chân xương cốt tuy chặt đứt, kinh mạch cũng lược có bị hao tổn, nhưng là chỉ cần hảo hảo trị liệu, về sau nhiều hơn rèn luyện, luôn có hảo lên một, tuy rằng vô pháp cùng trước kia so sánh với, nhưng là hành động tự nhiên hẳn là không thành vấn đề. Cố Nam Kiều nói, nàng này cũng không dối, Ngũ Kim Lương thương thế xác thật là quá nặng, muốn khôi phục như thường có khó khăn cũng không hiện thực, nhưng là làm hắn có thể tự do hành tẩu. Vẫn là không thành vấn đề, đến nỗi hắn còn muốn đi săn thú gì đó, quản chi là liền không được. Có thể hành động tự nhiên đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ, chỉ cần không phải trở thành một cái phế nhân, nơi trốn muốn người khác chiếu cố, Ngũ Kim Lương liền cảm thấy mỹ mãn. Hắn kiên định nói, Kiều Mùi, về sau liền làm ơn ngươi, đến nỗi tiền thuốc men, ta trước khất nợ, chờ ta thương hảo, nhất định kiếm tiền trả lại ngươi. Cố Nam Kiều cười nói, mặt ca ca đem ngươi đương đệ đệ đối đãi, ngươi cùng, chúng ta chính là người một nhà không hai nhà lời nói, tiền thuốc men gì đó, ngươi không cần nhọc lòng, an tâm chữa bệnh thì tốt rồi. Ngũ Kim Lương thương thực phí bạc, về sau mỗi ít nhất đều phải mấy lượng bạc dược tiền, Cố Nam Kiều lại không có tính toán thu bạc, Ngũ Ra trừ bỏ Ngũ Lâm thì cùng Ngũ Kim Phượng, Ngũ Mộc Đào phụ tử đối mặt Ngọc Hành là thật sự thực hảo. Xem ở mặt Ngọc Hành phân thượng, Cố Nam Kiều cũng sẽ không thu bọn họ tiền. Lại Ngũ Kim Lương là thấy việc nghĩa hăng hái làm bị thương, Cố Nam Kiều đối hắn rất là khâm phục. Ngũ Kim Lương không lời nói, nhưng là hắn đánh trong lòng liền quyết định về sau muốn đem bạc cấp bổ thượng. Thấy hắn cảm xúc ổn định xuống dưới, Cố Nam Kiều liền bắt đầu rồi kế tiếp trị liệu, biết chính mình còn có đứng lên cơ hội. Ngũ Kim Lương rất là phối hợp, mặc kệ Cố Nam Kiều cái gì, hắn đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, tích cực phối hợp. Cố Nam Kiều hô Khương Tiếu Tiếu cùng Cố Minh Phàm cùng nhau vào nhà, Ngũ Lâm Thị thấy thế tưởng đi theo đi vào, lại ở đi tới cửa khi, dừng lại bước chân. Vừa mới Cố Nam Kiều cùng Ngũ Kim Lương lời nói khi cũng không có hạ giọng, nàng đứng ở cửa, tất cả đều nghe rõ ràng, lúc này nàng, nhìn đến Cố Nam Kiều, đó là vừa hổ vừa thẹn, cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt nàng. Hận không thể quất đánh chính mình mấy cái tát. Ai làm nàng lời nói bất quá đầu óc. Ngũ Lâm thì đi đến Ngũ Mộc Đào bên người, nhìn hắn muốn nói lại thôi, muốn trước mở miệng chịu thua, nhưng nàng nghĩ vậy đoạn thời gian chính mình hành động, tức khắc héo, ấp úng không ra một chữ. Ý thức được chính mình sai lầm, Ngũ Lâm thì ngồi xổm trên mặt đất, muốn rơi chậm lại chính mình tồn tại phúc Ngũ Mộc Đào, thấy luôn luôn làm mà làm không khí Ngũ Lâm thì đột nhiên thành thật xuống dưới. Thật đúng là có điểm không thói quen, bất quá nàng không làm, này đối Ngũ Mộc Đào tới là chuyện tốt, hiện tại hắn lòng tràn đầy đều là Ngũ Kim Lương, vô tâm tình phản ứng Ngũ Lâm Thị. Thời gian chậm rãi qua đi, Thái Dương, từ phía Tây rơi xuống, Thái Dương rơi xuống sơn, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, Hoa Nguyệt mấy người vội vàng nổi lên than hỏa, lại đem trên hành lang mành thả xuống dưới. Muốn mặc ra thật phú quý, đó là đại ra rõ như ban ngày. Hành lang dài thượng đều dắt mạnh, vẫn là nhân tháo dỡ cái loại này, đây là mặt Ngọc Hành tự mình làm, là Cố Nam Kiều sợ lãnh, ở trong phòng lại ngốc không được, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, tận lực cho nàng chắn thiết bị chắn gió vũ. Đèn lồng màu đỏ, cũng một chảng chảng đốt sáng lên, toàn bộ mặt ra nơi trốn đều lộ ra ấm áp. Tú Hương cũng đem Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Lâm Thị nghỉ ngơi phòng thu thập hảo, mặc gia phòng nhiều, mặc Ngọc Hành ngay từ đầu thật đúng là, có làm Ngũ Mộc Đào một nhà chuyển đến cùng nhau trụ tính toán, nhưng sau lại bị Ngũ Lâm Thị như vậy một nháo, mặc Ngọc Hành nhưng thật ra không có nói chuyện này. Hiện tại Ngũ Kim Lương ra việc này, mặc Ngọc Hành tự nhiên cũng sẽ không đuổi bọn hắn trở về thuê trụ nhà ở, liền làm người. Đem lúc trước Ngũ Mộc Đào cư trú phòng thu thập một chút, làm cho bọn họ ở lại. Trụ vào mặt ra, này đối Ngũ Lâm thì tới là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện này, rốt cuộc nàng khoảng thời gian trước còn thì thầm muốn trụ tiến vào, nhưng hiện tại nguyện vọng thực hiện, nàng lại không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Trụ tiến mặt ra lại như thế nào? Mặt ra hết thảy cũng đều cùng nàng không quan hệ. Lần thứ hai giải phẫu, Cố Nam Kiều ước chừng ở làm không sai biệt lắm ba cái canh giờ, chờ. Nàng ra tới khi, mặt trắng bệch. hai mắt vô thần, vừa ra khỏi cửa liền ngã ngồi ở bên ngoài ghế trên. Nhìn đến Mặc Ngọc Hành lại đây, Cố Nam Kiều đáng thương hề hề nói, Mặc ca ca, ta mệt mỏi quá, hảo đói buồn ngủ quá. Cái dạng này Cố Nam Kiều, Mặc Ngọc Hành là chưa từng nhìn thấy quá, thấy Cố Nam Kiều lung lay sắp đổ bộ dáng, hắn vội vàng tiến lên đỡ nàng. Cố Nam Kiều mệt không được, đơn giản ngã xuống Mặc Ngọc Hành trong lòng ngực, đã ngủ, liền cơm cũng chưa tới kịp ăn, liền như vậy ngủ rồi. Nghe nàng nhợt nhạt hô hấp, Mặc Ngọc Hành bất đắc dĩ một phen bế lên nàng, đưa nàng trở về phòng. Thấy nàng ngủ đến an ổn, Mặc Ngọc Hành lại phân phó Tú Hương đi ngao nấu một ít dễ tiêu hóa dược thiền cháo, chính mình tắt canh giữ ở Cố Nam Kiều bên người, lẳng lặng ngóng nhìn nàng ngủ nhan. Một giấc này, Cố Nam Kiều ngủ thật sự là không yên ổn. Trong lúc ngủ mơ, nàng mơ thấy một bàn lớn tử đùi gà, muối tiêu đùi gà, hương giác rưỡi chân, từ từ, các loại khẩu vị đùi gà cái gì cần có đều có. Chính yếu chính là còn có nàng thích uống Sprite. Này một bàn lớn tử mỹ thực, làm Cố Nam Kiều thèm nhỏ dãi, nàng trực tiếp chạy qua đi, vén tay áo lên, không màng hình tượng liền phải đi bắt đùi gà, nhưng kia trên bàn đùi gà, lại như là có linh tính giống nhau, mắt thấy nàng liền phải thực hiện được, sau đó liền bay đi. Cố Nam Kiều đuổi theo đùi gà chạy vài vòng, mệt chính là thở hồng hộc, đùi gà đừng ăn, liền chạm vào cũng chưa đụng tới. Đùi gà, ta đùi gà a, ô ô, hảo muốn ăn. Cố Nam Kiều ở trong mộng đáng thương hề hề kêu, ta thật sự hảo đói a, đùi gà, ngươi có thể hay không không đi. Nàng lời nói mới vừa xong, đùi gà nhưng thật ra bất động, Cố Nam Kiều vui sướng chạy qua đi, bắt lấy, hung hăng cắn một ngụm. Cắn nàng hàm răng đều toan, vẫn là không có thể đem đùi gà cắn xuống dưới. Cố Nam Kiều ủy khuất không được, cảm thấy lão ra thật sự là đối nàng bất công, không cho đùi gà liền không cho đi, cho còn ăn không hết, quá ngạn quất. Nàng thuốc tha thuốc thiết nức nở khóc lên. Trong phòng, Mặc Ngọc Hành lẳng lặng nhìn Cố Nam Kiều, hắn chưa bao giờ biết nha đầu còn có cái này tật xấu, ngủ rồi ôm hắn tay vẫn luôn gặm cái không ngừng, còn cắn hắn một ngụm. Nhìn cánh tay thượng dấu răng, Mặc Ngọc Hành thâm thúy trong mắt xẹt qua một mạt bất đắc dĩ. Đương hắn tay là đùi gà, xem ra nha đầu xác thật là đói không được, liền ngủ đều nghỉ ăn bữa tiệc lớn. Tâm cẩn thận bắt tay dịch khai, Mặc Ngọc Hành kêu tới Tú Hương cùng Mặc Cao mấy người, làm cho bọn họ đến sau núi chảo mấy chỉ gà, hầm hầm, xào xào, các loại cách làm đều tới một đạo. Nha đầu muốn ăn đùi gà, hắn cũng không thể làm nàng thất vọng rồi. Tú Hương mấy người dẫn theo đèn lồng liền đi, thực mau liền đem sau núi dưỡng mấy chỉ gà mái tất cả đều bắt trở về, này mấy chỉ gà vẫn là bồ phùng thì bọn họ đưa tới, Cố Nam Kiều vẫn luôn đều chỉ vào chúng nó đẻ trứng, hiện tại xem ra trứng là vô pháp hạ, tẩy tẩy hạ nồi đi. Cố Nam Kiều là bị từng đợt mỹ thực mùi hương cấp đánh thức, một giấc ngủ dậy, vừa vặn tốt giờ, sửu canh ba, nàng đếm đếm, chính mình mới ngủ không đến hai cái canh giờ. Vuốt bẹp bẹp bụng, hảo đói nga, tỉnh, lại đây uống cháo đi, bồ thẩm ngao nấu ngươi thích nhất thịt gà cháo, ngươi nếm thử xem hợp không hợp ăn uống. Mặc Ngọc Hành, cho nàng thịnh một chén thịt gà cháo. Cố Nam Kiều ngơ ngác nhìn trước mắt chén, nhìn nhìn lại trên bàn phóng mấy đại bồn thịt, đột nhiên có một loại không thật là khéo cảm giác. Nàng cười gượng nói, Mặc ca ca, này đó thịt gà đều là từ đâu tới, này tối lửa. Tắt đèn, tổng không có khả năng là gà rừng, duy nhất giải thích chính là, sau núi kia mấy chỉ gà mái. Mặc Ngọc Hành căn bản liền không nghĩ muốn gạt nàng, nói thẳng, đây là sau núi gà mái, ngươi vừa mới kêu muốn ăn đùi gà, ta chỉ có thể làm người đến sau núi bắt. Nếu là không có phát sinh tối hôm qua gấu mù công kích bồ ra thôn chuyện này, Mặc Ngọc Hành xác định vững chắc sẽ sợ soạn đi trong núi săn thú, cấp Cố Nam Kiều tìm kiếm gà rừng, nhưng bởi vì có gấu mù sự kiện, tuy là một thân. Bản lĩnh Mặc Ngọc Hành, cũng không dám đêm khuya vào núi, hoặc là không dám nhận chúng tha mặc đồ sâu sơn. Cố Nam Kiều vô ngữ nhìn đầy bàn toàn gà yến, nàng lúc này mới nhớ tới trong mộng hết thảy, hơi có chút ảo não vỗ vỗ đầu, nàng muốn ăn chính là muối tiêu đùi gà, hương giác rưỡi chân, mà không phải gà hầm nấm, thịt kho tàu thịt gà. Nhưng Mặc Ngọc Hành đã làm người đem đồ ăn đều bưng lên, Cố Nam Kiều có thể làm sao bây giờ? Ăn bái! Đói đến không được nàng, đầu tiên là uống lên hai chén thịt, gà cháo, rồi sau đó liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên, sống sờ sờ giống như là bị đói bụng mười mấy năm. Còn đừng, Cố Nam Kiều hôm nay mệt chết khiếp, cũng liền giữa chưa ăn một chút, thật đúng là đói lúng cuống. Chờ nàng ăn uống no đủ, trước mặt xương gà đã xếp thành sơn. Cố Nam Kiều đánh một cái no cách, hết sức hoài niệm nổi lên trong mộng kia bình Sprite, nàng nhịn không được thở ngắn than dài lên, vừa mới nàng vì mau ở trong mộng là đuổi theo đùi gà chạy, mà không phải đi trước uống một ngụm Sprite. Muối tiêu đùi gà gì, Cố Nam Kiều chính mình cũng có thể mân mê ra tới, nhưng Sprite, nàng thật đúng là chỉ có thể ở trong đầu nhất biến dư vị. Ngươi lại làm sao vậy? Mặt Ngọc Hành thấy Cố Nam Kiều mặt nhăn thành một đoàn, nhịn không được kéo nàng đi ra ngoài, ngươi mới vừa ăn no, cũng không thể nằm trở về nghỉ ngơi, chúng ta đi bên ngoài đi một chút như thế nào? Cố Nam Kiều không có gì nghĩ, liên tính Mặt Ngọc Hành không đề cập tới, nàng cũng phải đi nhìn xem Ngũ Kim Lương, thuận tiện đi một chút. Hành lang mạnh đã toàn bộ thả xuống dưới, mở ra ngoài cửa phòng mặc đồ ấm tuy thấp, nhưng là gió lạnh thổi không tiến vào. Mặt Ngọc Hành đã làm mọi người đều đi nghỉ ngơi, toàn bộ mặt ra hết sức an tĩnh, trừ bỏ bên ngoài truyền đến hô hô tiếng gió, cũng chỉ có Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành tiến bước chân. Ngủ một giấc, Cố Nam Kiều tinh thần tốt hơn một chút, hiện tại lại ăn no, cạn là khôi phục trước kia nhảy nhót bộ dáng. Nàng vẫn luôn cùng Mặt Ngọc Hành. Cái gì, đôi mắt lượng như ngôi sao, Mặt Ngọc Hành mỉm cười nhìn nàng, hết sức dung túng. Hai người một trước một sau hướng Ngũ Kim Lương ở tạm phòng đi đến, vừa đến cửa, liền nghe được bên trong có tiếng người. Kim Lương ngươi nhất định phải hảo hảo, chỉ cần ngươi hảo hảo, nương cũng đừng không chỗ nào cầu, ô ô. Ngũ Lâm thì thấp thấp nỉ non. Trong khoảng thời gian này bởi vì Ngũ Kim Phượng gả vào Lâm ra, lại hứa hẹn cho nàng kiếm phòng ở, Ngũ Lâm thì tâm thái có chút phiêu, cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, nhưng kỳ thật kia tất cả đều là hư vô mờ mịt hứa hẹn thôi. Đến bây giờ mới thôi, Ngũ Kim Phượng hứa hẹn không có một cái thực hiện không, còn bởi vì nàng lần trước đi Lâm gia ở năm, Lâm Giang thì đối nàng ý kiến pha đại. Trông cậy vào cánh rừng long ra tiền cho nàng kiếm tân phòng, còn không bằng cầu nguyện thượng rất vàng thỏi tới mau. Mà nay buổi sáng, nàng cùng loạn chửi bới Cố Nam Kiều. Cạn là hoàn toàn đắc tội Cố Nam Kiều, đến bây giờ hồi tưởng lên, Ngũ Lâm thì, chỉ cảm thấy mặt già đều không nhìn được. Nghe bên trong động tĩnh, Mặt Ngọc Hành gõ gõ môn, theo sau đẩy cửa mà nhập. Ngũ Lâm thì nhìn thấy người đến là Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành, rất là ngượng ngùng đứng lên, đối với Ngũ Lâm thì, Cố Nam Kiều cũng không cảm thấy nàng là hoàn toàn đại triệt hiểu ra hối hận, bất quá là hôm nay bị Trần Đại Phu kích thích một chút, mắt thấy Ngũ Kim Lương tánh mạng nắm chắc ở nàng trong tay. Cho nên nàng mới lo sợ bất an. Ngũ Lâm thì loại người này, chỉ cần ngươi cho nàng điểm nhan sắc, nàng lập tức là có thể mở phường nhuộm, lại còn có thích được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên Cố Nam Kiều không phản ứng nàng, trực tiếp đi kiểm tra Ngũ Kim Lương miệng vết thương. Tục ngữ, cậu không đổi được ăn phân thói quen, Ngũ Lâm thì sẽ bởi vì Ngũ Kim Lương bị thương biến hảo. Cố Nam Kiều nhưng không tin. Cố Nam Kiều không để ý tới nàng, Mặt Ngọc Hành cũng không để ý tới nàng, Ngũ Lâm thì xấu hổ đứng ở tại chỗ, tay chân cũng đều không hiểu hướng nơi, nào phóng tương đối hảo. Miệng vết thương đâu lợi hại, Ngũ Kim Lương khi thì thanh tĩnh khi thì hồ đồ, Cố Nam Kiều cho hắn uy một viên ngăn đau dược, dị mắt quét hắn một lần, thấy miệng vết thương cũng không có sinh mủ, hơi yên tâm chút. Thấy Ngũ Lâm thì muốn ở chỗ này gác đêm, Cố Nam Kiều cũng không có gì, lôi kéo Mặt Ngọc Hành liền rời đi. Cố Nam Kiều nơi nào sẽ biết, Ngũ Lâm thì cũng không phải là bởi vì coi trọng Ngũ Kim Lương mới đến gác đêm, nàng là bị Ngũ Mộc Đào nhốt ở ngoài cửa, không thể quay về phòng, hành lang lại lạnh, khác phòng lại không có chậu thang, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy tới Ngũ Kim Lương nơi này. Hôm nay bạch mặt trời lên cao, nhưng hôm nay buổi tối lại không có ngôi sao, liền ánh trăng cũng không có xuất hiện, Cố Nam Kiều đẩy ra mạnh, nhìn bên ngoài bầu trời đêm, Cố Nam Kiều nói thầm, hảo kỳ quái a. Này khí quá thay đổi thất thường, giống như lại bắt đầu tuyết rơi. Bọn họ bên này nhưng không dễ dàng hợp với hạ tuyết, trước hai mới vừa hạ một hồi đại tuyết, hiện tại lại hạ, thật sự là thay đổi thất thường. Nghe vậy, Mặt Ngọc Hành cũng đi theo nhìn, trong trời đêm phiêu nổi lên nhỏ vụn bông tuyết, tuy rằng không có trước mấy lông ngỗng đại tuyết thế tới rào rạt, nhưng là này khí đối với Lân Thủy huyện tới, xác thật là không giống bình thường. Ngươi về trước phòng, nhi không còn sớm, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mặt Ngọc Hành ôn nhu nói. Cố Nam Kiều đôi mắt hơi lóe, hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Đương nhiên cũng là về phòng. Mặt Ngọc Hành nói. Cố Nam Kiều lúc này mới điểm số lẻ, Mặt Ngọc Hành trước đưa Cố Nam Kiều trở về phòng, rồi sau đó mới hướng phòng đi đến. Trong phòng, Cố Nam Kiều nghe được cách vách phòng tiếng đóng cửa, rồi sau đó chính là một trận lâu dài trầm mặc. Chờ nàng phòng ánh nến thổi tắt về sau, cách vách truyền đến rất nhỏ tiếng vang, Cố Nam Kiều mở mắt, nhìn màn, thở dài. Mặt ca ca trên cơ bản mỗi tháng tổng hội có mấy buổi tối không ở nhà, hắn đến tột cùng đi nơi nào? Muốn hỏi, Cố Nam Kiều lại không dám hỏi. Nàng đem mặt Ngọc Hành đặt ở đầu quả tim, sợ nhất chính là sợ chính mình chọc mặt Ngọc Hành sinh khí, mặt Ngọc Hành không đem chuyện này nói cho nàng, rõ ràng chính là không nghĩ làm người biết chuyện này, cho nên nàng biết mặt Ngọc Hành không ở, khá vậy không dám nhận mặt hỏi hắn. Mặt ca ca chính là một đoàn sương mù, nàng giơ tay có thể với tới, nhưng lại thấy không rõ hắn khuôn mặt. Hôm sau, Cố Nam Kiều ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới lên, rửa mặt. Qua đi, Tú Hương cùng Hoa Nguyệt bưng tới nóng hầm hập cơm sáng, ăn cơm xong, Cố Nam Kiều lúc này mới hỏi Ngũ Kim Lương tình huống. Cố nhị công tử sáng sớm liền đi xem qua, Ngũ công tử chỉ là có điểm sốt nhẹ, Cố nhị công tử cho hắn dùng khăn hàn ôn, dược đã đưa đi qua. Tú Hương cười trả lời, Ngũ Kim Lương sẽ phát sốt nhẹ là đoán trước bên trong sự tình, Cố Nam Kiều cũng sớm có ứng đối, cũng cấp xứng hảo dược, đúng hạn uống là được. Biết Ngũ Kim Lương không có gì vấn đề lớn, Cố Nam Kiều vẫn là không yên tâm, xoa xoa tay, thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, tự mình đi xem Ngũ Kim Lương. Ngũ Kim Lương tình huống xác thật như Tú Hương sở, cũng không có cái gì vấn đề lớn, cấp đem mạch, thấy hắn tinh thần cũng không tệ lắm, Cố Nam Kiều yên tâm. Nhưng thật ra Cố Minh Phàm thấy Ngũ Kim Lương đau ngũ quan đều tệ ở bên nhau, không đành lòng nói, mùi mùi, ngươi xem hắn này cũng quá đau, không bằng lại cho hắn dùng điểm ngăn đau dược. Cố Nam Kiều quả quyết cự tuyệt, không được, ngăn đau. Dược ăn nhiều hắn sẽ có ý lại tính, hơn nữa cũng bất lợi với miệng vết thương khép lại, nhị ca, vì hắn hảo, ngăn đau dược không đến vạn bất đắc dĩ, không thể dùng. Hôm qua buổi tối nàng chỉ là hy vọng Ngũ Kim Lương có thể ngủ ngon một ít, cho nên cho hắn dùng, hôm nay là cái gì đều không thể phá lệ. Cố Minh Phàm thấy nàng vẻ mặt nghiêm nghị, cũng biết chính mình đề nghị sai đến thái quá, cho nên cũng không hé răng. Thấy Cố Minh Phàm không lời nói, Cố Nam Kiều liền bắt đầu cho hắn nổi lên một ít tầm thường xem xét bệnh tình biện pháp. Cố Minh Phàm học nghiêm túc, còn dùng sách vở một cái ký lục xuống dưới. Hiện tại Cố Minh Phàm viết tự nhưng thật ra so ngay từ đầu khi đẹp không ít. Cố Nam Kiều thấy hắn nghiêm túc nhớ kỹ bút ký, lại nhiều hai câu. Xem xong rồi Ngũ Kim Lương thương, Cố Nam Kiều lại đi nhìn Khương Thành Anh bệnh, đối nàng tới, trong khoảng thời gian này nhất quan trọng chuyện này chính là này hai việc, tiếp theo chính là dược phòng dược liệu bất thiết yêu cầu. Bổ sung, hai bên dùng dược lượng đều đại, nàng này còn không có cho người khác xem bệnh đâu, dược liệu toàn bộ đều hao phí ở bọn họ hai người nơi này. Nàng muốn kiếm tiền, muốn vì danh y, cái này lý tưởng, không biết khi nào có thể thực hiện. Giữa trưa thời gian, bộ tú phu tới, cùng mang đến, còn có thuộc về mặt Ngọc Hành 3.000 lượng bạc. Nhìn đến bộ tú phu đưa qua ngân phiếu, Cố Nam Kiều không thể tin tưởng nháy đôi mắt, hỏi, ông ngoại, ngài có phải hay không lấy sai rồi à? Đem toàn bộ ngân phiếu đều lấy tới cấp chúng ta. Không có, đây là A Mặc nên được, kia chỉ bạch hổ là A Mặc một người săn đến, cho nên này phân tiền bạc đến đơn độc cho các ngươi, đây là ta ý tứ, cũng là đại gia hỏa ý tứ. Nếu không phải người trong thôn đều đồng ý, bộ tú phu thật đúng là không dám đem tiền đưa lại đây. Tuy gấu mù cũng là thật dọa người, nhưng là còn chưa tới văn phong biến sắc nông nổi, nhưng thật ra lão hổ, đại gia vừa nghe, hận không thể trốn đến rất xa. Lần này cần không phải mặt Ngọc Hành ra tay, thật đúng là không hảo bọn họ toàn bộ thôn người sợ là đều xong đời. Cho nên này chỉ lão hổ sợ bán ngân lượng, người trong thôn đều làm bộ tú phu đem tiền đưa cho mặt Ngọc Hành, vốn chính là hắn nên được, cũng coi như là hòa hoãn một chút bọn họ chi răng quan hệ. Nếu bộ tú phu đều như vậy, Cố Nam Kiều cũng không hề chối từ, thu. Bộ tú phu nhìn chung quanh trong chốc lát, không thấy được mặt Ngọc Hành, tò mò hỏi, A Mặc không ở nhà. Ở, hôm qua buổi tối ngủ quá muộn, hắn sợ là còn không có khởi. Cố Nam Kiều ở trong lòng chửi thầm, hôm qua nửa đêm hắn còn ra cửa dạo quanh đi, có thể dậy sớm mới là kỳ sự. Nhưng việc này không dám cùng bộ tú phu, cho nên chỉ có thể đẩy đến tối hôm qua thức đêm. Này hai trong thôn đã xảy ra quá nhiều sự tình, bộ tú phu cũng lo lắng đến không được, lần này gấu mù đột kích, trừ bỏ Ngũ Kim Lương, những người khác cũng đều là mang điểm thương thôi, xem như lão chiếu cố. Kim Lương hắn thế nào? Bộ tú phu thở ngắn than dài, câu mày. Cố Nam Kiều nói, còn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm kỳ. Yêu cầu quan sát mấy, chờ thêm mấy bệnh tình ổn định, mới có thể xác định đến tột cùng có hay không chuyện này, ông ngoại, ngài cũng đừng quá lo lắng, ngài chính là chúng ta toàn thôn tha người tâm phúc, ngài càng phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nhìn xem ngài này hai thêm nhiều ít tóc bạc, ngài nhưng đến chú ý nghỉ ngơi, đừng quá sốt ruột thường hỏa. Ai, ta nhưng thật ra cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi, chính là liền sợ sự tình không để yên, lần này tới gấu mù, ai biết ngày mai sẽ đến cái gì, tới gần núi lớn, liền điểm này không tốt. Bộ tú phu sầu đến ăn không ngon ngủ không yên, liền sợ chính mình một nhắm mắt, những cái đó giả thú lại chạy tới. Cố Nam Kiều minh bạch hắn đây là bị dọa sợ, có nghĩ thầm muốn an ủi hắn, nhưng này không biết chuyện này, thật sự là vô pháp an ủi, cuối cùng chỉ có thể làm Tú Hương bọn họ cấp bộ tú phu, nhiều chuẩn bị một ít bổ dưỡng đồ ăn, cho hắn bổ bổ. Tuy rằng lần này trong thôn đã xảy ra như vậy đại sự tình, nhưng là thôn dân cũng coi như là nhờ họa được phúc, vốn dĩ đại ra trong tay liền căng thẳng, liền thu thuế đều giao không thượng, lần này săn tới rồi bảy đầu hùng, bán lúc sau, tham dự giả tất cả đều phân tới rồi bạc, ngay cả đi đào hố nhân ra cũng phân bạc. Mỗi hộ nhân ra phân không nhiều lắm, cũng liền 15-6 lượng bạc, nhưng là này đối bọn họ tới, tuyệt đối là một số tiền khổng lồ, giao xong rồi thu thuế. Bọn họ trong tay cũng còn có 13-14 lượng bạc, cũng đủ bọn họ mấy. Năm nay quá cái an ổn ngày lành, mọi người đều vui vẻ ra mặt, duy độc trong thôn có như vậy mấy hộ nhà giàu rỉ không vui. Trong đó liền bao gồm Lâm Gia. Cây dựng lười biếng là có tiếng, Lâm Kiêu tính tình cùng hắn là giống nhau như đúc, Lâm Xuyên tắc tự nhận là chính mình là người đọc sách, cảm thấy xuống đất làm việc không phù hợp hắn đọc sách tha thân phận, càng là không muốn đi. Lâm Lan Thị cùng Lâm Lý Thị còn có Lâm Úy không phải phụ nhân chính là thiếu nữ, căn bản cũng không phải đào hố hảo, thủ, cho nên kia bộ tú phu tới thông chi thời điểm, cây rừng căn bản liền không nghĩ muốn đi hỗ trợ, ở hắn xem ra, đào hố hoàn toàn chính là làm điều thừa, tốn thời gian cố sức còn không phải sử dụng đến. Ai biết lần này đào hố, bọn họ thật đúng là đào đúng rồi, cư nhiên săn tới rồi bảy đầu hùng A, đó là cái gì khái niệm? Một đầu hùng bán 120 lượng bạc, bảy đầu hùng cũng gần 900 lượng bạc trắng. Tưởng tượng đến này đó, cây rừng tâm liền ở lấy máu, càng làm cho hắn vô pháp tiếc. Thu vẫn là như vậy đại sự hắn cư nhiên không có tham dự. Lần này phân tiền, không chỉ có là đi tham dự săn thú người phân được bạc, liền trước kia đào hố người đều có bạc, cũng liền dư lại 3 lượng hộ nhân ra, bởi vì cảm thấy đào hố hoang đường, giả thú tới rồi lại sợ tới mức chân mềm. Cái gì sống cũng chưa giúp đỡ vội, đương nhiên cũng liền không có phân đến tiền. Bộ tú phu thật sự là thật quá đáng, chúng ta cũng là trong thôn một phần tử, cư nhiên không cho chúng ta phân tiền. Cây rừng, nghiến răng nghiến lời nói, không được, ta phải đi hỏi một chút hắn ra sao đạo lý, đều là một cái thôn người, vì cái gì như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Lâm Xuyên nghe vậy, không lời nói, trong lòng lại cũng là nhận đồng, hơn 10 lượng bạc cũng không phải là số lượng, làm cây rừng đi làm ồn ào cũng hảo, bắt được tiền về sau hắn rõ ràng năm liền có tiền đi tham gia thi hương, nếu là có thể thi đậu, hắn chính là tú tài. Nghĩ đến đây, tim đập ra tốc, thật là hận không thể cây rừng lập tức ra. Cửa, Lâm Kiêu là cái ăn không ngồi rồi chủ, hắn tuy rằng đầu óc ngu rốt, không có chí lớn, nhưng là này không đại biểu hắn không có nguyện vọng. Thành thân, là việc lớn hàng đầu của hắn, nhưng cố tình bởi vì trong nhà không có tiền, trì hoãn mười mấy năm, cùng hắn cùng tuổi người, hài tử đều mười mấy tuổi, nhưng hắn vẫn là không tin tức, lại quá cái mấy năm, nhân gia đương tổ phụ, hắn vẫn là độc thân, kia cũng quá bi thôi. Cho nên đối mặt cây dựng muốn đi thảo cái pháp chuyện này, hắn cũng không hé răng, xem như yên lặng duy trì. Lâm Úy lòng tràn đầy nghĩ đều là Cố Minh Vũ, căn bản liền không có tâm tư suy xét mặt khác, đối với cây rừng nói, nàng cũng không để ở trong lòng. Chờ cây rừng ra cửa sau, Lâm Úy đầy bụng tâm sự trở về phòng. Nàng phòng ở Lâm gia xem như tốt, khá vậy so ra kém trong thôn mặt khác cô nương khuê phòng. Một mặt trong phòng, chỉ có một chương giường, hai thanh ghế, một cái bàn, mặt trên phóng một cái chiếu người mơ mơ hồ hồ gương đồng. Úy nhi, ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra? Như thế nào ra bên ngoài chạy? Nữ hài tử ra ra, vẫn là an phận tốt hơn, này nếu như bị người khác biết, người này việc hôn nhân sợ là càng không hảo. Lâm Lan Thị cầm bình nước nóng đi đến, nhét vào Lâm Úy trong tay, cho nàng ấm tay. Lâm ra da bần, bình nước nóng cũng chỉ có hai cái, một cái cấp Lâm Úy dùng, một cái ở Lâm Xuyên chỗ đó. Lâm Úy không hé răng, rũ đầu, trong mắt hiện ra một mạt trào phúng, việc hôn nhân không tốt. Nàng trong lòng có người, tự nhiên mặc. Kệ việc hôn nhân được không, chỉ cần có thể gả cho Cố Minh Vũ, những người khác, nàng căn bản liền không suy xét. Thấy Lâm Úy không ra tiếng, Lâm Lan thì hơi chút tưởng tượng, liền minh bạch nàng tâm tư, sợ là thật sự đối Cố Gia vị kia tú tài công thường tâm. Nhưng đối phương ra sao loại gia đình, không bọn họ chi gian cùng Mặc Ngọc Hành quan hệ, chỉ cần Cố Gia cùng Lâm Gia so sánh với, liền kém mà đừng. Nhân ra cưới vợ, khẳng định là muốn cưới một cái đối chính mình có trợ lực tức phụ nhi. Lâm Úy có cái gì? Dung mạo không có, tài tình cũng không có, gia đình càng là kém đến bạo, liền nàng như vậy, liền cấp Cố Minh Vũ đương cái sai sử nha đầu tư cách đều không có. Lâm Lan thì rất có tự mình hiểu lấy, nàng chính mình cả đời này đã là thật không hạnh phúc, lúc trước nếu không phải nàng cha ham cây rừng cấp kia nửa đầu lợn rừng thịt, nàng cũng sẽ không gả cho cây rừng. Nàng không hy vọng Lâm Úy đi rồi nàng đường xưa, nàng cũng hy vọng Lâm Úy về sau quá thường hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng hạnh phúc không phải dựa Lâm Úy điểm này thủ đoạn tới giành, phải biết rằng Cố Minh Vũ không phải bọn họ có thể chọc người, chọc phải bất tử cũng bái tận ra. Người này mấy có phải hay không đi tìm Cố Minh Vũ? Úy nhị, nghe nương một câu khuyên, Cố Minh Vũ không phải nhà chúng ta có thể trêu chọc người, chúng ta muốn phải cụ thể một ít, đừng nghĩ những cái đó có không. Lâm Lan thì tận tình khuyên bảo khuyên. Lâm Úy hai tròng mắt chợt lóe, ngữ khí không tốt, nương, ngài như thế nào có thể trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Thư thượng đều, chỉ cần chính mình dám tưởng, vậy nhất định có thể được việc. Nàng Lâm Úy là muốn thay đổi chính mình vận mệnh cùng gia tộc mệnh duyệt người, há có thể gả cho những cái đó chân đất. Nàng là thượng quyến của sủng nhi, đương nhiên chỉ có thể chọn tốt nhất cái kia, mà này làng trên xóm dưới, có thể xứng với nàng, cũng chỉ có Cố Minh Vũ. Lâm Lan thì thấy nàng chết cũng không hối cải, bất đắc dĩ, Lâm Úy ghét bỏ nàng lời nói. Không dễ nghe, trực tiếp đem Lâm Lan thì cấp đuổi ra tới, Lâm Lan thì nhìn Lâm Úy chấp mê bất ngộ bộ dáng, tâm tư trăm chuyển, nếu Lâm Úy không chịu chính mình lên bờ, như vậy nàng chỉ có thể nhờ người nhanh chóng đem Lâm Úy việc hôn nhân cấp định ra. Nghĩ đến lúc đó gạo sống nấu thành cơm, Lâm Úy liền tính không muốn, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lâm Lan thì như vậy nghĩ, đang muốn về phòng, ai biết mới vừa đi đến phòng cửa, viện môn đã bị đẩy ra, cây dần đầy mặt là huyết là chạy tiến vào. Hắn dáng vẻ này, nhưng đem Lâm Lan thì sợ hãi, nàng vội vàng đón đi lên hỏi, đương ra, ngươi làm sao vậy? Ta té ngã một cái, nha rớt. Cây dần đen đuổi nói, nhe răng trợn mắt, hiển nhiên là thiệm không nhẹ. Lâm Lan thì vội vàng bưng tới nước ấm cùng khăn, cấp cây dần lau chùi một vòng. Sát đến cây dần bên miệng khi, đột nhiên cây dần hô to một tiếng, há mồm học ra hai viên răng cửa. Lúc này, cây dần hoàn toàn nổi giận, Lâm Lan thì cũng kinh hoảng đến không được, cả người run. Dãy nhìn cây dần, thấy hắn mây đen áp đỉnh, liền biết hôm nay chính mình sợ là lại phải bị thu thập. Ngươi là làm sao bây giờ sợ? Liền lau mặt đều sát không tốt. Cưới ngươi thật là tới rồi tám đời vận xuôi đổ máu. Cây dần hùng hùng hổ hổ nói, giọng nói còn không có lạc. Liền đánh Lâm Lan thì một cái tát. Hôm nay hắn chính là đủ ngạn quốc, đầu tiên là ra cửa muốn tìm bộ tú phu thảo công đạo, ai biết còn chưa tới bộ tú phu ra, liền ở trên đường bị một cây đầu gỗ vướng ngã, trực tiếp quăng ngã ở lâm thượng. Hảo xảo bất xảo, phía trước vừa vặn có một viên đá, hắn không tránh đi, đụng phải. Cái này hảo, khi trở về chờ còn có răng cửa, bị Lâm Lan thì như vậy một sát, răng cửa dứt. Quái ai? Lâm Lan thì hốc mắt chứa đầy nước mắt. Cố nén không rơi xuống dưới, cây dần thấy Lâm Lan thì cái dạng này, cạn là khí không được, hắn lấy bên ngoài người không có biện pháp, chẳng lẽ lấy Lâm Lan thì cũng không có biện pháp sao? Vô nghĩa không nhiều lắm, trực tiếp đấu võ. Đối mặt cây dần ra, bạo, Lâm Lan thì đã không phải một lần hai lần, trừ bỏ yên lặng chịu đựng, nàng không có lựa chọn nào khác. Không biết đánh bao lâu, Lâm Lan thì hai má cao sưng, hốc mắt đen nhánh, cây rừng cũng mệt mỏi đến không nhẹ, lúc này mới thôi tay, thấy Lâm Lan thì ngã trên mặt đất nằm thi, cây rừng khí không thuận, rời đi trước còn đá nàng mấy đá, lúc này mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Trong phòng phát sinh lớn như vậy động tĩnh, Lâm ra người lại thờ ơ, làm lơ Lâm Lan thì tiếng kêu cứu, đừng Lâm Xuyên. Này mấy cái con riêng, chính là Lâm Úy cái này thân sinh nữ nhi cũng chưa từng có tới xem một cái. Cuối cùng vẫn là gan yếu đuối Lâm Lý thì chạy tới, đem Lâm Lan thì từ trên mặt đất nâng dậy tới. Lâm ra người trừ bỏ đối chính mình, đừng tha chết sống là sẽ không để trong lòng, các nàng trừ bỏ ai oán chính mình mệnh khổ, trừ này bên ngoài, khác thật đúng là cái gì đều làm không được. Lúc trạng vạn, khổ sầu một đoạn thời gian bộ tú phu rốt cuộc thần thanh khí sản tới mặt ra, còn cấp Cố Nam, Kiều mang đến không ít mới mẻ quả cam. Nhìn thấy quả cam, Cố Nam Kiều liền nhịn không được muốn ép nước hoa quả, rất là nhanh nhẹn đem quả cam một nửa cắt ra, lột ra, ném tới rồi ép nước cơ. Mặt Ngọc Hành rất là thuận tay liền bắt đầu quấy, Bồ Tú Phu thấy bọn họ hai người có tâm tịnh lòng nước hoa quả nhi, liền cũng theo chân bọn họ nổi lên trong thôn mới nhất sự tình. Các ngươi có biết cây dần nay bị thương? Gì, cái này ta nhưng thật ra không biết, hắn như thế nào bị thương? Cố Nam Kiều, trả sao cả hỏi, Lâm gia này nhóm người, không cần nàng đồng thủ, chính mình liền sẽ đem chính mình giết chết. Bộ Tú Phu vuốt râu cười nói, bị đại gia hỏa quần ẩu. Nghe vậy, Cố Nam Kiều tay dừng một chút, có chút tò mò, hắn lại làm cái gì đột phá nhung tuyến chuyện này? Bằng không như thế nào sẽ bị người trong thôn quần ẩu? Bộ Tú Phu cố nén cười, từ từ kể ra. Nguyên lai cây dừng giữa chưa quăng ngã rớt răng cửa sau, như cũ chưa từ bỏ ý định, vẫn là đi Bồ Tú Phu trong nhà thảo cái công đạo. Vừa lúc khi đó Bồ Tú Phu trong nhà tù không ít người, mọi người đều bày đội chờ lãnh tiền. Cây rừng vừa vào cửa liền vênh báo hống hống, lớn tiếng thì thầm, từ hồ Bồ Tú Phu làm cái gì thật xin lỗi chuyện của hắn nhi. Bồ Tú Phu không để ý tới hắn, cây rừng cho rằng Bồ Tú Phu là sợ hắn, càng là động thủ chụp nổi lên cái bàn. Lần này phạm vào nhiều người tức giận, đại gia đã sớm xem hắn không vừa mắt, hiện tại hắn còn nghĩ đến phân biệt người dùng mệnh đua trở về tiền. Này nếu là không cho hắn, điểm nhan sắc xem, hắn sợ là không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Đại gia rất có ăn ý vay độ hắn, sau đó ngươi một quyền ta một chân, trực tiếp đem cây rừng làm nằm sấp xuống. Liền sợ cây rừng hắn không chết tâm sẽ ăn và tới, ông ngoại, ngài xem hắn không có việc gì đều sẽ tìm việc. Hiện tại hắn bị người tấu, sợ là càng sẽ nháo cái không ngừng. Cố Nam Kiều nhắc nhở nói, người sợ nhất không phải quân tử cùng người, mà là giống cây rừng như vậy vô lại. Bộ Tú Phu khí phách xua xua tay nói, không có việc gì, hắn nếu là còn dám tới tìm việc, ta khiến cho người lại tấu hắn, tấu đến hắn sợ. Dù sao bọn họ xuống tay cũng biết nặng nhẹ, không thương cập hắn tánh mạng, lại có thể làm hắn đau tốt nhất mấy, chỉ cần cây rừng ra mặt đủ hậu. Không sợ đánh, vậy tới, xem ai háo đến quá ai. Còn đừng, cây rừng là thật sự sợ, hắn chính là cái bắt nạt kẻ yếu người. Người khác không so đo thời điểm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhân ra ganh đua thật, lập tức liền túng, quần ẩu hắn một, đốn, cây rừng lập tức thành thật. Cũng không dám nữa ra tới hạt lắc lư, mọi người đều cảm thấy thanh tịnh không ít. Thời gian chậm rãi qua đi, chỉ chớp mắt liền đến tháng 11 cuối tháng. Bắt đầu mùa đông tới nay, Lân Thủy huyện tổng cộng hạ hai chàng tuyết, một hồi lông ngỗng đại tuyết, một hồi là vũ kẹt tuyết. Tới rồi tháng 11 đế, khí lạnh hơn, nhưng là lại không dưới tuyết, chỉ là thủy không quá lưu động địa phương kết nổi lên băng, trong núi độ ấm càng là thấp dọa người, nhìn xa nguy nga núi, cao, còn có thể nhìn đến đỉnh núi trắng phau phau một mảnh. Không cần cũng biết trên đỉnh núi tất nhiên là tích thật dày tuyết, thủy kết thành băng. Trụ bị hai tháng cửa hàng Minh sắp khai trương, này hai Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu giống như xoắn ốc, vội xoay quanh. Thật vất vả sự tình đều an bài thỏa đáng, hôm nay trạng vạn cuối cùng có thể ăn một đốn ăn ổn cơm. Bồ Hương Ngọc thấy Cố Nam Kiều như vậy vội, mặt đeo gầy một vòng, đau lòng không thôi, thấy nàng thật vất vả có thể hảo hảo. Ngồi xuống ăn bữa cơm, nàng tự mình xuống bếp, làm một bàn Cố Nam Kiều thích ăn đồ ăn. Thủy nấu lát thịt, dâu trộn thịt bò, thịt kho tàu chân giò lợn, tất cả đều là thịt đồ ăn, xem Cố Minh Phạm là kinh ngạc cảm thán không thôi, sau đó đi phòng bếp lưu một vòng liền ăn vụn hai khối. Bồ Hương Ngọc thấy vậy cười mắng, Phạm Phạm, ngươi giữa tay không có. Ta không nhìn lầm nói, ngươi vừa mới ở bên ngoài nhặt một viên đá, ngươi không giữa tay liền ăn vụn đồ ăn, không sợ sinh bệnh. Cố Minh Phạm mặt cứng đờ, cười mỉa nói, nương, ngài coi như không phát hiện, ta đâu, cũng coi như ta không ăn, như thế nào? Không thế nào, Phạm Phạm, ngươi đừng quên Kiều Mùi quá, trước khi dùng cơm liền sau muốn rửa tay, ta không phải không cho ngươi dùng bữa, này không phải nhắc nhở ngươi phải chú ý vệ sinh. Ma Lưu, cho ta đi rửa tay. Bồ Hương Ngọc xô đẩy Cố Minh Phạm đi bồn gỗ biên, cho hắn bốc nước ấm. Cố Minh Phạm bất đắc dĩ nói, ta thời điểm chơi bùn, về nhà làm theo dùng tay chảo đồ ăn, cũng còn sống đến lớn như vậy a. Phạm Phạm, ngươi về sau là phải làm đại phu người, có thể hay không chú ý điểm hình tượng. Chính ngươi đều làm không được, về sau như thế nào để cho người khác cũng có thể làm được. Từ lần trước nghe từ Cố Nam Kiều ý kiến, Bồ Hương Ngọc đối Cố Minh Phạm thái độ liền có điều chuyển biến. hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng ôn nhu, kiên nhẫn khuyên bảo Cố Minh Phàm khi, này ngốc tử còn ngây ngốc hỏi nàng có phải hay không uống lộn thuốc, chọc đến Bồ Hương Ngọc thiếu chút, nửa đánh tơi bời nàng một đốn. Thấy Cố Minh Phàm vẫn là không dao động, Bồ Hương Ngọc không có nhẫn nại, trực tiếp gõ gõ hắn đầu, lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại này phó không sao cả bộ dáng, tin hay không ta làm cha ngươi trêu tấu ngươi một đốn. Đừng tưởng rằng chính mình học linh y thuật liền đến không được, ngươi nếu là còn như vậy, ta làm theo sửa chữa ngươi. Cố Minh Phàm vẻ mặt đau khổ, ấp úng không ra lời nói tới, tùy ý Bồ Hương Ngọc cho hắn rửa tay. Hắn nương tâm cũng thật sự là quá độc ác, đánh liền đánh, cái chán đau quá a. Vì mau hắn bắt đầu học y về sau, nhật tử quá càng thêm không được như xưa. Trong lòng là như thế này tưởng, nhưng Cố Minh Phạm lại không dám lại chọc Bồ Hương Ngọc sinh khí, vạn nhất Bồ Hương Ngọc trước mặt mọi người đánh hắn, kia hắn về sau còn có gì thể diện cho người khác xem bệnh. Hoa Nguyệt, Hoa Đình mấy người cũng ở trong phòng bếp bận rộn, đại gia đồng tâm hiệp lực thực mau liền làm ra một bàn mỹ thực. Ngày mai là cái ngày lành, Bồ Thẩm cũng lấy ra chính mình năm trước nhượng rượu gạo, cung đại gia nhấm nháp. Một bữa cơm, đại gia hi hi ha ha cười cười, rất là vui sướng, ăn không sai biệt lắm nửa canh giờ, đại gia lúc này mới buông chén đũa. Hoa Nguyệt mấy người vội vàng thu thập sau khi ăn xong tàn canh, Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu, còn lại là bắt đầu thương lượng ngày mai khai chương chuyện này. Đại thể sự tình đã định ra, các nàng thương lượng cũng chỉ bất quá là chút sự tình thôi. Thời gian vội vàng như nước chảy, đôi mắt, trợn mắt một bế chi gian, thật mau liền đến khai chương thời gian. Sáng sớm, Khương Tiếu Tiếu liền mang theo Hoa Nguyệt mấy người đi trước đi huyện thành, nhưng thật ra Cố Nam Kiều không có cùng nhau đi trước, Bồ Hương Ngọc hỏi, nàng cũng chỉ là đợi chút lại đi. Cửa hàng tên là Bách Vị Trai, chủ yếu kinh doanh cũng chính là các màu ăn, chủ đánh là đâu canh, hoành thánh, mì sợi cùng cháo cũng là có, bất quá đây là ăn cửa hàng. Cho nên đại gia có thể tới ăn sớm một chút cùng điểm tâm, muốn ăn, no còn lại là có thể ở đâu canh ra nhập mì sợi cùng cháo. Trừ lần đó ra, cửa hàng còn có bán bánh quẩy, trứng luộc trong nước trà, trứng kho, bánh gián, lỗ đùi gà, từ từ, tóm lại giống như là một cái bữa sáng cửa hàng. Cố Nam Kiều sẽ lựa chọn bán mấy thứ này cũng là có chính mình suy tính, cửa hàng tới gần chợ bán thức ăn, tới thị trường người đều là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Không có ai sẽ cố ý tới nơi này ăn cơm, cho nên những cái đó mân đồ ăn gì không dùng được, liền tính là khai một cái ăn cơm tửu lầu, sợ là cũng tiên có người hỏi thăm. Cái này địa phương liền chú định, chỉ có thể bán một ít tiện nghi lại mặc kệ nó đồ ăn, cho nên đâu canh cùng hoành thánh là đầu tuyển. Đầu tiên hương vị hảo, tiếp theo không chiếm bụng, nhân ra muốn ăn no còn có thể thêm mì sợi cùng cháo. Sáng sớm chờ bán thức ăn, người đến người đi. Trăm vị phường lặng lẽ khai trương, không có pháo chúc cũng không có người tới chúc mừng, Khương Tiếu Tiếu mang theo Hoa Rung mấy người lại cửa hàng, bận rộn. Cố Nam Kiều đâu canh có chính mình bí phương xứng ở bên trong, hương vị so bên ngoài bán càng tốt, đâu canh lại phân thịt bò đâu canh cùng thịt heo đâu canh, suy xét đến thịt bò không dễ dàng mua được, cho nên thịt bò đâu canh vô pháp hàng năm cung ứng. Đâu canh bên trong Cố Nam Kiều bỏ thêm bát giác hồi hương, vỏ quế, hương diệp còn có mật làm. Đương nhiên không thể thiếu sinh khương, đế canh là canh xương hầm, kia hương a, chẳng sợ lại người đến người đi, tràn ngập các loại hương vị. Thị trường, cũng làm đại gia không dung bỏ qua. Nhìn, nơi này tân khai một nhà cửa hàng đâu, Bách Vị Trai, tên nhưng thật ra dễ nghe, cũng không biết hương vị như thế nào. Có người phát hiện Bách Vị Trai, nhịn không được cùng bên người nhân đạo. Nếm thử sẽ biết, chúng ta nay phải đợi tiên cá còn không có tới, không bằng đi ăn một chén. Kia cảm tình hảo a, chúng ta đi thôi. Vào đông buổi sáng, nước đóng thành băng, bọn họ ở chỗ này đám người đã sớm run bần bật, hiện tại có thể đi ăn một chén nóng hổi đồ ăn, nhưng đáng giá mong đợi. Thấy có khách nhân tới cửa, Khương Tiếu Tiếu mấy người rất là nhiệt tình tiến lên, đem người nghênh đón tới rồi vị trí thượng. Hoa Rung cười đem trong tiệm đặc sắc một lần, hai người nghe có chút hứng thú thiếu thiếu, rốt cuộc đâu canh ở Lân Thủy huyện không xem như hiếm lạ vật. Vài cái cửa hàng nhưng đều có bán đâu. Bất quá kia trứng luộc trong nước trà cùng trứng kho là cái gì? Bọn họ không ăn qua, có chút tò mò, liền điểm hai chén đâu canh, cộng thêm hai cái trứng luộc trong nước trà, lại muốn hai căn bánh quẩy. Hoa Dung cười nhớ xuống dưới, Hoa Đình tắt tay chân lanh lẹ bắt đầu cấp khách nhân chuẩn bị đâu canh. Chỉ chốc lát sau, đâu canh cùng trứng luộc trong nước trà, bánh quẩy đều thượng bàn. Khách nhân ăn một ngụm, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, hương vị theo chân bọn họ trước kia ăn qua nhưng không giống nhau, hương vị càng tốt, không có một chút thịt heo mùi tanh, xinh khương cũng cắt thành nhỏ vụn, giảo hợp ở bên nhau, ăn một ngụm, cả người đều nóng hổi lên, dường như hàn khí đều đuổi đi. Thịt heo đâu canh không quý, một chén mới 8 văn tiền, trứng luộc trong nước trà 3 văn tiền một cái, bánh quẩy 3 văn tiền một cây. Hàng ngon giá rẻ, thực mau đại ra khẩu khẩu tương truyền, tới bắt vị trai khách nhân càng ngày càng nhiều. Khương Tiếu Tiếu nhìn cửa hàng không còn chỗ ngồi, mặt mày mỉm cười, nhìn những người này, nàng liền giống như là thấy được bạc, cười đến càng thoải mái. Cố Nam Kiều coi trọng Khương Tiếu Tiếu cũng không phải không có đạo lý, đừng nhìn nàng tuổi, nhưng người ta tâm cơ cũng không ít. Làm buôn bán quan trọng nhất chính là dĩ hòa vi quý, cũng muốn tùy cơ ứng biến. Cửa hàng sinh ý hảo, Khương Tiếu Tiếu cao hứng, nhưng là như thế nào cùng người kết duyên, làm khách nhân thường xuyên qua lại đâu. Nàng cũng có diệu chiêu, trong khoảng thời gian này nàng cùng Khương Thành Anh mân mê không ít ngoạn ý nhì, nếu là gặp được một hơi điểm 30-40 văn tiền đâu canh khách hàng, vậy cấp đưa cái trứng luộc trong nước trà gì đó, như vậy có trợ giúp mở rộng trứng luộc trong nước trà, cũng có thể làm người đối cái này cửa hàng tâm sinh hảo cảm. Nếu là ở chỗ này hoa 100 văn tiền trở lên, đó là một cái chiết khấu, như vậy chủ quán có lợi nhuận, khách hàng cũng vui mừng. Đến nỗi những cái đó mấy văn tiền tán hộ, Khương Tiếu Tiếu cũng sẽ cho bọn hắn đưa lên một ít chi kỷ lễ vật. Dù sao khai trương đệ nhất, mặc kệ ai tới, rời đi thời điểm, mỗi người đều là tươi cười đầy mặt, vừa lòng. Đến không được, rời đi sau, cũng đều cùng bên người người an lợi bách vị trai, đem bách vị trai khen đến là muôn vàng hảo tất cả hảo. Một buổi sáng, cũng đã đem sở hữu chuẩn bị tốt đồ vật đều bán hết. Khương Tiếu Tiếu cùng Cố Nam Kiều thương lượng quá, bách vị trai sẽ không vừa đến vãng đều mở ra môn làm buôn bán, khi nào đem đồ vật bán xong rồi, liền đóng cửa về nhà. Chỉ là các nàng chuẩn bị chính là một lượng, hơn 30 cân thịt heo đâu. Còn có như vậy nhiều xứng đồ ăn, một buổi sáng liền tất, cả đều bán hết, ngược lại còn có không ít người mộ danh mà đến, này mặt sau nên như thế nào chỉnh. Liền ở Khương Tiếu Tiếu do dự là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh vẫn là, đi thị trường thượng mua một ít thịt heo trở về làm đâu canh khi, đột nhiên cửa tới một chiếc xe la, lái xe người đúng là Mặt Cao. Mặt Cao là Cố Nam Kiều an bài đến cửa hàng tới người, hắn sẽ chút quyền cước công phu. Có hắn ở, cũng có thể bảo hộ Khương Tiếu Tiếu mấy nữ hài tử. Thấy Mặt Cao tới, Khương Tiếu Tiếu nghi hoặc, nói, Mặt Cao đại ca, sao ngươi lại tới đây? Không phải tỷ tỷ tìm ngươi có việc như sao? Vẫn là ngươi biết chúng ta đâu canh đều bán hết, cho nên tới đón chúng ta. Cái này khả năng tính cũng quá thấp đi, trừ phi Mặt Cao biết bói toán. Nguyên bản Mặt Cao hôm nay buổi sáng liền phải đi theo cùng nhau tới, ai biết Cố Nam Kiều tìm hắn có chuyện hỗ trợ. Mặt Cao liền đưa bọn họ tới về sau liền lại đi trở về, lúc đi hảo trạng vạn tới đón, ai biết hắn hiện tại liền xuất hiện. Không phải, Mặt Cao lắc đầu, đem xe la thượng đồ vật dọn xuống dưới, chủ tử đoán được chúng ta sinh ý sợ là sẽ thực hảo, đồ vật không đủ bán, cho nên lại mân mê một ít tân thức ăn, tiếp theo bán. Đối với Cố Nam Kiều thường thường liền mân mê ra tân thức ăn, Khương Tiếu Tiếu mấy người đã là thấy nhiều không trách. Cũng không biết Cố Nam Kiều đầu óc là như thế nào lớn lên, dù sao nàng mân mê ra tới đồ vật, đều thật mỹ vị, làm người muốn ngừng mà không được. Này, tân thức ăn sao? Chúng ta đây nên như thế nào? Nấu nấu! Khương Tiếu Tiếu mặt lộ vẻ vui sướng, theo sau nhớ tới tân thức ăn nàng chưa thấy qua, tự nhiên cũng sẽ không lộng, tức khắc bực bội gãi gãi đầu, Mặt Cao đại ca, ngươi sẽ nấu sao? Mặt Cao cổ ho khan vài tiếng, lắc lắc đầu, hắn một đại nam nhân, đánh nhau làm dụng còn sẽ một ít, xuống bếp, tha hắn đi. Thật là như thế nào nấu nấu? Khương Tiếu Tiếu nhìn xe la thượng kia từng đóng xuyến nguyên liệu nấu ăn, khó xử, dùng cái gì ra vị cũng không biết, nên như thế nào xuống tay đâu. Mặt Cao xem mặt nàng nhăn thành khổ qua, chợt chụp một cái đầu nhi nói, chủ tử, nàng đi lấy cái đồ vật liền tới đây, nghĩ đến chủ tử là biết như thế nào nấu nấu. Đó là tự nhiên, Khương Tiếu Tiếu mặt mày giãn ra, ở nàng trong lòng, Cố Nam Kiều chính là không gì làm không được, chỉ cần nàng sẽ đến, Khương Tiếu Tiếu tâm liền yên ổn, vội vàng chỉ huy đại gia đem đồ vật dọn tới rồi phòng bếp, phân loại phóng hảo, đại gia liền ở cửa hàng chờ Cố Nam Kiều đã đến. Cố Nam Kiều tới thật mau, không đến, ăn cơm chưa thời gian liền đến, cùng mang đến còn có một cái đại đại than đá lò cùng một cái hình thù kỳ quái, nồi. Dù sao ở đại gia trong mắt, cái này hẳn là không thể xưng là nồi, nhưng là Cố Nam Kiều đây là nồi, kia đó là nồi. chỉ là như vậy một cái đồ vật có ích lợi gì. Thực mau Cố Nam Kiều cũng chỉ biết Hoa Nguyệt giúp đỡ đem than đá lò sinh hỏa, nồi rửa sạch sẽ về sau đặt ở than đá lò mặt trên, bên trong ngã vào canh xương hầm, rồi sau đó lại lấy ra một bao cái lẩu ra vị phân biệt, đặt ở mấy cái trong nồi. Tỷ tỷ, ngươi đây là, nấu cái lẩu. Khương Tiếu Tiếu nhìn một màn này, tâm tư bay lộn, chẳng lẽ đây là tỷ tỷ, cho nàng kinh hỉ. Cố Nam Kiều cười nói, cái này không tính cái lẩu, kêu lẩu cay. Lẩu cay cũng coi như là hình cái lẩu, bất quá nguyên liệu nấu ăn không có cái lẩu như vậy phong phú, rốt cuộc muốn đem đồ vật đều sâu lên tới, giống ngưu bụng, ngưu đầu phù lá liền không tốt lắm xuyến. Liền tính không phải cái lẩu, nhưng là cách làm cũng cực kỳ tương đồng, Cố Nam Kiều sẽ không chỉ điểm hai câu, Khương Tiếu Tiếu cùng Hoa Dung là có thể thuận lợi tiếp nhận. So với nấu cái lẩu, lẩu cay càng thêm phương tiện, đồ vật cũng đều là dựa theo xuyến số tính tiền, cho nên cũng thật hảo tính tiền. Thịt loại là 4 văn tiền một chuỗi, rau xanh còn lại là 5 văn tiền một chuỗi, bởi vì đây là đông, rau xanh có thể so thịt đắt hơn. Cố Nam Kiều chuẩn bị rau xanh cũng thật phong phú, cải trắng, cây rưu mạch đồ ăn, rau muống, khoai tây phiến, dưa chuột phiến, bắp. Này đó đồ ăn đều là Cố Nam Kiều khoảng thời gian trước chính mình rêu, vì chính là ăn lẩu thời điểm nhiều điểm rau xanh, không nghĩ tới lần này vì sinh ý, tất cả đều cống hiến ra tới. Khương Tiếu Tiếu nhìn này đó mới mẻ rau dưa, đột nhiên cảm thấy Cố Nam Kiều định giá cấp định thấp, phải biết rằng này đó rau tại gieo trồng nhưng phiền toái, như vậy bán, sợ là liền phí tổn giới đều thu không trở lại. Bất quá Cố Nam Kiều như vậy, Khương Tiếu Tiếu cũng liền làm theo. Lẩu cay là tân thức ăn, mọi người đều không có gặp qua, một cái ly, bên trong một chút đồ ăn cùng thịt, muốn cay rác ăn cay rác, không thể ăn cay ăn canh sung, ở cái này vào đông, một ly lẩu cay liền giống như một cái thái dương ấm áp đại gia tâm. Chính yếu vẫn là hàng ngon giá rẻ, có buổi sáng bán đâu canh bắt đầu, giữa trưa lẩu cay càng là hỏa bạo, chính yếu vẫn là lẩu cay nấu khai về sau, hương phiêu 10 dặm. Đại gia nghe hương mà đến, mặc kệ là phú quý nhân ra vẫn là bần cùng nhân ra, đều sẽ điểm thượng một ly, chậm rãi nhấm nhát. Lẩu cay hỏa bạo ở Cố Nam Kiều đón trước bên trong, nàng ngồi ở cửa hàng đối diện một quán trà, ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa sổ, như suy tư gì nhìn phía dưới bài khởi hàng dài. Ngày khác có thể lẩu cay cùng đâu canh cùng bán, ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều, nhìn đến nhà mình cửa hàng sinh ý tốt như vậy, Cố Nam Kiều tâm tình cao hứng. Chỉ cần một tháng về sau sinh ý còn có thể như thế thịnh vượng, kia nàng này cửa hàng mới xem như ở trong thành dừng chân, đang xuất thần. Đâu, trên vai bị người vỗ vỗ, quay đầu vừa thấy, người tới đúng là Nhan Ngọc Quân. Nhan Ngọc Quân không phải chính mình một người tới, bên người còn đi theo Nhan Ngọc Ngữ, phía sau còn có hai cái nha hoàn. Các ngươi trước đi ra ngoài, chúng ta cùng Kiều Kiều một lát lời nói. Nhan Ngọc Quân thật không thích bên người đi theo nha hoàn, đối với các nàng vẫy vẫy tay. Bọn nha hoàn cũng rất là thức thời lui đi ra ngoài. Lại lần nữa nhìn thấy Cố Nam Kiều, Nhan Ngọc Ngữ có chút xấu hổ, đảo không phải. Bởi vì lần trước bị Cố Nam Kiều thấy được nàng trò hề, mà là nghĩ đến lần một lần gặp mặt khi, chính mình ở sau lưng nghị luận Cố Nam Kiều chuyện này. Nàng cảm thấy chính mình khi đó thật là mắt bị mù, đem Nhan Ngọc Vi cái này đại tỷ tỷ trở thành người tốt, dốc hết sức ở sau lưng Cố Nam Kiều nói bậy, hiện tại nghĩ đến, nàng hối hận không thôi. Cố nương, lần trước đa tạ ngươi, ngươi đối Ngọc Ngữ ân huệ, Ngọc Ngữ suốt đời khó quên, về sau có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc. Nhan Ngọc Ngữ rất là rồn rập nói, trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên. Cố Nam Kiều minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, cử chén trà, không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Các ngươi ngồi đi, thích ăn cái gì tùy tiện điểm, ta mời khách. Không không, ta mời khách, ta có tiền. Nhị tỷ, ngươi có việc nhi cùng Cố cô nương liêu, ta đi trước điểm điểm tâm. Nhan Ngọc Ngữ trải qua nhiều như vậy sự tình, xem như trưởng thành đi lên, cũng sẽ xem người sắc mặt, biết chính mình không chịu người đãi. Thấy, vội vàng đứng lên, rời đi nơi này. Ngươi cái này muội muội thay đổi thật nhiều a, ta trước sau thấy nàng 3 lần, mỗi lần đều không giống nhau. Cố Nam Kiều nhìn đến Nhan Ngọc Ngữ thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nhan Ngọc Quân biểu môi, nàng người không xấu, chính là tính tình nóng nảy, thật dễ dàng bị thiếu thương xử, hiện tại biết chính mình bị tín nhiệm nhất người tính kế, mới xem như trưởng thành. Cố Nam Kiều mỉm cười, trong khoảng thời gian này nhà, ngươi hẳn là rất hòa thuận. Còn hành đi, trừ bỏ cha ta muốn chết muốn sống ra khỏi thành đi tìm Nhan Ngọc Vi, người khác đều quá thực hảo, ta liền buồn bực, Nhan Ngọc Vi làm ra nhiều như vậy chuyện xấu, cha ta hắn như thế nào còn đối nàng nhớ mãi không quên. Nhan Ngọc Quân vê trên bàn điểm tâm ăn một ngụm, nhíu mày nói, này cái gì điểm tâm a, cũng quá khó ăn. Đại tỷ, nơi này chính là chợ bán thức ăn, sẽ đến nơi này uống trà người, đại đa số cũng đều là nghỉ chân, muốn ăn được điểm nước, trà uống điểm tâm, nơi này nhưng đến nhầm. Cố Nam Kiều cười nhạt, ngươi nếu là thích ăn điểm tâm, quá mấy tới nhà của ta, ta cho ngươi làm. Hảo a, Kiều Kiều ngươi thật sự là quá có khả năng, sẽ xuống bếp, y thuật hảo, hiện tại liền khai cái cửa hàng sinh ý đều rực rỡ. Nhan Ngọc Quân mới nhớ tới Nhan phu nhân ra cửa khi cùng nàng lời nói, móc ra một cái tinh xảo ngọc bội, đây là ta nương ngàn dặn dò xong dặn dò, làm ta nhất định phải giao cho ngươi hạ lễ, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn. Đây là một cái thích hợp nữ hài tử đeo ngọc bội, nhàn nhạt màu tím, mặt trên điêu khắc cũng chỉ là một con lười nhác oa miêu nhi, Cố Nam Kiều liếc mắt một cái nhìn lại liền rất thích. Nhan phu nhân lo lắng, lễ vật ta thật thích. Cố Nam Kiều nói, sửa ngày mai ta tới cửa nói lời cảm tạ đi. Không cần như vậy long trọng, ta nương, ngươi giúp nhà của chúng ta đại ân, còn đã cứu ta tổ mẫu hai lần, điểm này đồ vật không tính cái gì, nếu không phải ngươi tuổi quá, ta nương, sợ là sẽ tưởng đem ngươi cho ta đại ca đương tức phụ. Nhan Ngọc Quân lời nói không thích vòng cong cong, rất là trắng ra nói, ta nương gần nhất nhưng vì chuyện này phiền thấu tâm, Nhan ra gia thế không tồi. Tùy tiền tuyển một cái cũng đều là nhà cao cửa rộng đích nữ. Cố Nam Kiều nói, Nhan Ngọc Quân sáp sáp nói, Kiều Kiều, ngươi không có cùng những cái đó cao môn quý nữ tiếp xúc quá, kia một đám nhân đều không phải đơn giản người, nhất am hiểu chính là miền Nam mô bụng bồ dao găm. Chúng ta Nhan ra tuy rằng là hoàng thương, nhưng là trắng cũng chính là một cái thương nhân nhà, trước kia nhóm ra còn có vị bá ra đâu, cũng không có bao nhiêu người để mắt nhà của chúng ta, hiện tại tổ phụ qua đời nhiều năm. Nhan ra trừ bỏ có tiền, khác gì cũng không có, những cái đó quý nữ nhóm càng là không muốn gả đến nhà của chúng ta. Trừ phi là cái loại này môn hộ đích nữ, hoặc là nhà cao cửa rộng đích thứ nữ. Nhưng cưới này đó nữ tử, đó chính là liên hôn, đại gia các có điều đồ. Này đối Nhan thư nhưng mà ngôn là không công bằng. Vậy chậm rãi chọn, tổng có thể tìm được phù hợp tâm ý. Cố Nam Kiều không đụng tới quá chuyện như vậy, không hiểu như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể như vậy. Cũng may Nhan Ngọc Quân cũng không phải muốn nàng an ủi, nàng chỉ là tới phun tàu, ta cũng không biết cha ta như thế nào lại, đột nhiên đối ta đại ca việc hôn nhân đệ bụng, ta cảm thấy hắn lạ, nghĩ thông suốt quá khống chế ta đại ca việc hôn nhân tới biểu đạt chính mình bất mãn, rốt cuộc. Nhan Ngọc Vi không còn nữa, hắn khí không thuận. Nhan Ngọc Quân đối chính mình cái này lão cha cảm tình rất là phức tạp, thời điểm bọn họ cha con chi gian còn xem như không tồi. Tuy rằng đối nàng không có giống đối Nhan Ngọc Vi như vậy hảo, nhưng là Nhan Ngọc Quân cũng không thèm để ý, rốt cuộc nàng có mẫu thân cùng tổ mẫu yêu thương. Nhưng sau lại trưởng thành, kiến thức nhiều, liền có chút khinh thường chính mình cha, cảm thấy hắn sủng thiếp diệt thê, không rõ lý lẽ. Nhà cao cửa rộng nam, nhưng có cái nào không phải tam thê tứ thiếp? Này đó đối bọn họ tới đều là lơ lỏng bình thường chuyện này. Nhan Ngọc Quân cũng không phải vô cớ gây rối người. Không có nàng cha phải thủ nàng nương một cái làm ý tưởng. Chỉ cần Nhan lão ra làm không quá phận, mọi người đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng cố tình năm đó kia sự kiện nháo quá lớn, đến bây giờ Nhan lão ra một lòng đều còn treo ở cái kia người chết trên người. Ngược lại là một lòng lo liệu ra sự, hiếu kính Nhan lão phu. Nhân, nơi trốn vì hắn suy nghĩ Nhan phu nhân, hắn là càng thêm không thích cũng chướng mắt mắt. Thường thường liền phải tới tìm cha, lần này nhắc tới Nhan thư nhiên việc hôn nhân, làm sao không phải bởi vì Nhan Ngọc Vi chuyện này, Nhan lão ra lại giận chó đánh mèo Nhan phu nhân. Hắn lấy Nhan phu nhân không có biện pháp, liền đánh thượng Nhan thư nhiên chủ ý, là phải cho con vợ cả cưới vợ, nhưng hắn chọn lựa đều là chút cái gì ngoạn ý nhỉ a? Không phải nhà cao cửa rộng thứ nữ, chính là tính, tình không tốt, thanh danh tẩn hủy đất nữ. Đây là chọn lựa con dâu vẫn là cấp trong nhà tìm cái giáo sự tinh. Nhan phu thiếu nhiên là không đồng ý, Nhan lão phu nhân không màng bệnh thể ra tới ngăn trở, Nhan lão ra miệng thượng là đáp ứng sẽ không loạn điểm uyên ương phổ, nhưng ai biết hắn quay đầu có thể hay không liền đem Nhan thư nhiên cấp bán. Khởi Nhan gia phiền lòng sự, Nhan Ngọc Quân nhịn không được đổ đầy mình nước đắng, chờ xong sau mới uể oải yếu xìu dựa vào ghế trên, dù sao nhà của chúng ta hiện tại đã vì đại ca việc hôn nhân phiền đã chết. Nhan gia đương ra chủ mẫu không cần môn đăng hộ đối, nhưng là cũng cần thiết là một cái giảng đạo lý, hiểu đúng mực người đi. Nhìn xem nàng cha cấp chọn những cái đó, không biết người còn tưởng rằng là nàng cha cùng đại ca tri gian có thù oán đâu. Gặp qua hố cha, nhưng là chưa thấy qua như vậy hố nhi tử. Ai không hy vọng chính mình nhi tử hảo? Cũng chỉ có nhan lão ra là cái kỳ ba. Nhan lão ra hẳn là còn không có hồ đồ đến cái này. Phân thượng đi. Kia chính là hắn thân nhi tử, là nhan ra tương lai đương ra người, cưới cái căn không dậy nổi bề mặt con dâu trở về, kia không phải đào mồ chôn mình sao? Muốn tìm đường chết cũng không phải như vậy tìm đường chết a. Cố Nam Kiều vô pháp lý giải nhan lão ra hành vi. Liền nhan lão ra như vậy hành vi, là cái người bình thường đều lý giải không được. Kiều Kiều, ngươi không hiểu, cha ta đem nhan ngọc vi nạn nương xem đến có bao nhiêu quan trọng, ngày năm đó vì nạn, liền ra. Sẵn đều nguyện ý toàn bộ từ bỏ, nếu không phải nàng chết quá sớm một ít, nhà của chúng ta đã sớm một đoàn rối loạn, chúng ta người một nhà thêm lên cũng không có cái kia người chết tới quan trọng. Muốn nhan ngọc quân trong lòng không ngạn quốc, đó là không có khả năng, nghĩ đến chính mình cha đối một cái vũ cơ nữ nhi tốt như vậy, nhan ngọc quân trong lòng cũng thật không thoải mái, nhưng nàng là đích nữ, đều có thân là đích nữ kiêu ngạo, không muốn cùng một cái thứ nữ đối nghịch. Nhưng hiện tại người này cũng chưa, còn có thể loạn nhan ra, này đối nhan ngọc quân tới, liền có chút không thể tiếp nhận rồi, đặc biệt là nàng cha vẫn là lấy chính mình thân nhi tự khai đau. Đối mặt nhan ngọc quân tố khổ, Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể chọn lựa một ít lời nói an ủi nàng, thấy nàng vẫn là giàu dĩ không vui, liền mời nàng đi bách vị chai ăn cái gì. Không có gì điểm mấu chốt là ăn một đốn lẩu cay không qua được, nếu không được vậy ăn hai lần ba lần. Nghe được muốn đi ăn lẩu cay, nhan ngọc quân, ánh mắt sáng lên, hưng phấn lôi kéo Cố Nam Kiều đi rồi. Dưới lầu nhan ngọc ngữ đang ở ăn điểm tâm, thấy các nàng xuống dưới, vội vàng đón lại đây, vừa mới nhan ngọc ngữ nàng mời khách, thật đúng là liền lấy ra bạc thanh toán trướng. Cố Nam Kiều cũng không rối rắm điểm này sự, thỉnh các nàng tỉ mùi ở bách vị chai ăn lẩu cay, ba người lại uống lên trong chốc lát trà, nhan ngọc quân tỉ mùi mới đứng dậy cáo từ rời đi. Lẩu cay thật được hoan nghênh, thậm chí so đâu canh càng làm cho người truy phủng, để nhất không đến hai cái canh giờ, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bán hết. Để nhị đâu tôn ga lẩu cay cũng chỉ là chống được buổi chiều giờ thân một khắc. Để tam như cũ như thế. Trong nháy mắt, bách vị trai khai chương 10, hôm nay vừa vặn là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, Cố Nam Kiều dẫn theo Hoa Nguyệt mấy người bắt đầu ngao cháo mồng 8 tháng chạp. Cháo mồng 8 tháng chạp cũng kêu thất bảo ngũ vị cháo. Ăn cháo mồng 8 tháng chạp là vì chúc mừng được mùa, năm nay bộ ra thôn người, bởi vì khí nguyên nhân, tiền lời không tốt, nhưng là bởi vì săn tới rồi bảy đầu hùng, bọn họ cũng coi như là nhờ họa được phúc, trong khoảng thời gian này đại gia đỉnh đầu đều giọng thùng thình rất nhiều, cùng quanh thân thôn những cái đó khổ ha ha người so sánh với, bộ ra thôn người quả thực không cần quá hạnh phúc. Nấu cháo mồng 8 tháng chạp yêu cầu dùng hơn 10 loại nguyên liệu nấu ăn. Hạt kê vàng, gạo trắng, gạo nếp, mễ, củ ấu mễ, hạt rẻ, hồng cây đậu đũa, đi ra mứt táo, đào nhân, hạnh, nhân, đậu phộng, hạt thông, nho khô, từ từ. Dùng lưu chú ý, như vậy thời gian dài ngao nấu ra tới cháo mồng 8 tháng chạp, hương vị nhất tuyệt. Tú Hương mấy người sớm liền đêm này, đó nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt hai ngày mồng 8 tháng chạp tiết này, không cần Cố Nam Kiều hai câu, các nàng tất cả đều ở phòng bếp bận việc khai. Cố Nam Kiều trong khoảng thời gian này, không phải cấp ngũ kim lương cùng Khương Thành Anh xem bệnh, chính là cấp người trong thôn nhìn xem bệnh, sắp ăn Tết, đại, ra trong tay có tiền, có mấy người thừa dịp trong tay có thừa tiền đều chạy tới tìm Cố Nam Kiều xem bệnh. Cố Nam Kiều xem bệnh khai dược rất là tinh chuẩn, trên cơ bản bọn họ uống cái máy uống thuốc thân thể sẽ có sợ biến hóa, này đối bọn họ tới là chuyện tốt, kiên trì uống cái hơn 10, ốm đau giảm bớt không ít. Cố Nam Kiều xem bệnh chuẩn không, tiền còn thiếu, xem ở bọn họ cùng cái thôn phân thượng, tiền khám bệnh cơ bản liền miễn, chỉ thu bọn họ dược tiền. Trước kia bọn họ đi trấn trên xem bệnh, một chuyến xuống dưới ít nhất cũng đều là 5-600 văn tiền, nếu là bệnh nghiêm trọng điểm, đó chính là cái động không đấy. Nhân ra một lần hai lần moi tiền, ngươi là cho vẫn là không cho. Cho trong lòng ngạn quốc, không cho bệnh lại không tốt, có bao nhiêu người là chết ở khinh thường bệnh này phía trên. Mà Cố Nam Kiều cho người ta xem bệnh vậy bất đồng, dược tiền tiện nghi, uống cái hơn 10 xuống dưới, cũng mới 6-700 văn tiền, hơn nữa bệnh tình cũng được đến hữu hiệu. Chuyển biến tốt đẹp, đại ra khẩu khẩu tương truyền, tới tìm Cố Nam Kiều xem bệnh người càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiều Muội danh khí bào trướng, Ngao nấu cháo mồng 8 tháng chạp là cái đại công trình, Cố Nam Kiều cấp Ngũ Kim Lương xem xong rồi thương, liền hướng phòng bếp đi đến, lúc này trong phòng bếp đã là nhiệt liệt chiều, cháo mồng 8 tháng chạp cũng ngao tới rồi một nửa, Cố Nam Kiều tiến vào nhìn nhìn, cảm thấy không gì vấn đề liền đi rồi. Người trong nhà nhiều chính là hảo, trên cơ bản sự tình không cần nàng ra tay, đại gia liền đều phía sau tiếp trước cấp làm xong rồi. Đi vào nhà chính, Cố Lão Thái Thái cùng Bộ Hương Ngọc đang ở xuyến cây rác xuyến, nhìn thấy Cố Nam Kiều tới, hai người cười nở hoa, Kiều Muội tới rồi, vừa vặn ngươi đã đến rồi, chúng ta vừa lúc có việc nhi cùng ngươi đâu. Chuyện gì? Có phải hay không có cái gì hỷ sự này? Cố Nam Kiều rửa sạch sẽ tay, dùng khăn lau khô sau hỏi. Bộ Hương Ngọc nhìn nàng một cái nói, không phải, ta và ngươi tổ mẫu, thương lượng qua, mau ăn Tết. Chúng ta nhưng đến về nhà, luôn ở tại ngươi nơi này, thời gian lâu rồi, người khác sẽ nhàn thoại. Nơi này là Cố Nam Kiều ra không giả, nhưng là bọn họ chi gian cũng không có huyết thống quan hệ, chủ cái 3 năm tháng người khác đều đỏ mắt đến không được, nếu là ở chỗ này quá cái năm, sợ là sẽ bị người chọc cuộc sống. Cũng cấp Cố Nam Kiều dứt lấy không ít tin đồn nhảm nhí, bọn họ không muốn làm Cố Nam Kiều lâm vào như vậy tình trạng chung, cho nên muốn năm trước về nhà đi. Cố Nam Kiều xuyến xuyến động tác dừng một chút, chẳng hề để ý nói, ta không phải để ý thanh danh người, các ngươi cũng đừng để ý, bên ngoài hàng mà đông lạnh, ta cũng không yên tâm, nếu là các ngươi thật sự tưởng trở về, không bằng qua xuân năm như thế nào. Ta muốn cùng tổ mẫu cùng mẹ nuôi cùng nhau quá xuân năm. Lại, ở nhà ta tính, cho các ngươi lưu lại là ta ý tứ, xem ai dám sinh sự từ việc không đâu, ta liền dùng ngân châm chắc bọn họ. Đến mặt sau, Cố Nam Kiều rất có điểm tính. Trẻ con, Cố Lão Thái Thái bị Cố Nam Kiều nói đều chọc cười, thật sự lời nói, các nàng cũng không muốn sớm rời đi, đảo không phải luyến tiếc tốt như vậy phòng ở, chủ yếu vẫn là mặc ra sự tình quá nhiều, trên cơ bản đều dựa vào Cố Nam Kiều một người xử lý, nàng thật sự là mệt. Bọn họ mấy cái ở chỗ này nhưng thật ra có thể giúp đỡ một ít vội, giảm bớt Cố Nam Kiều gánh nặng. Nếu Cố Nam Kiều đều như vậy, bọn họ cũng không hảo lại chối từ, liền đáp ứng rồi xuống dưới, qua xuân năm lại trở về. Cố Nam Kiều lúc này mới lộ ra miệng cười, đi theo nổi lên gần nhất bách vị trai sinh ý. Bách vị trai sinh ý là thật sự hảo, người trong nhà xuyên xuyến xuyến đều xuyên tay đâu, dãy nhà sau rau xanh cũng là cung không đủ cầu, chính là mua nhiều người như vậy, cũng vẫn là hơi có chút lúng cuống tay chân. Nếu là Cố ra người đi trở về, Cố Nam Kiều sợ là liền uống nước thời gian cũng không có, cho nên Cố Lão Thái Thái các nàng cũng là thật sự không nghĩ nhanh như vậy rời đi, ít nhất phải đợi Cố Nam Kiều. Người ở đây tay đủ rồi, bọn họ lại đi cũng không muộn. Ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tú Hương liền lại đây cháo mồng 8 tháng chạp ngao hảo, Cố Nam Kiều buông xuyến xuyến, đi theo Tú Hương đi phòng bếp. Cháo mồng 8 tháng chạp không chỉ có riêng là cho chính mình người trong nhà uống, còn muốn tặng cho hàng xóm. Mặc gia ở tại thôn đuôi, hàng xóm cũng có ít ỏi mấy hộ, Cố Nam Kiều phân hảo cháo, một nửa lưu tại trong nhà, một nửa tắt dùng xe la vận chuyển đi ra ngoài, đưa cho trong thôn, giao hảo nhân ra. Cháo mồng 8 tháng chạp mỗi nhà mỗi hộ đều có, các gia dụng lưu bất đồng, hương vị cũng không phải đều giống nhau, Cố Nam Kiều bỏ được hạ vốn gốc, cho nên nhà nàng cháo mồng 8 tháng chạp tự nhiên là tốt nhất, nhà người khác tuy rằng cũng có cháo mồng 8 tháng chạp. Nhưng hương vị khẳng định so ra kém mặt ra, bọn họ chính là nghe vừa nghe, cũng biết mặt ra cháo mồng 8 tháng chạp bên trong thả không biết nhiều ít thứ tốt. Phân cháo đồ chính là một cái dính phúc khí, cho nên Cố Nam Kiều đi đưa cháo, đại gia tất cả đều là vui mừng tiếp thu. Mặt Vinh cùng mặt Hành giá xe la, Cố Nam Kiều cùng mặt Ngọc Hành đứng ở một bên nhìn, Tú Hương tắt cho bọn hắn thịnh cháo. Ai, hiện tại mặt ra chính là không tầm thường a. Nhìn xe la đi xa bóng dáng, có người cảm khái một câu, còn lại người lập tức đi theo ứng hòa nói, cũng không phải là sao, sớm biết rằng A Mặc sẽ có nay tạo hóa, trước kia chúng ta liền phải cùng nhân ra đánh hảo giao tế, như vậy đối chúng ta có lợi vô tệ. Đại gia cảm khái, liền nổi lên mặt Ngọc Hành kia đặc thù mệnh cách. Có người đối với cái kia mệnh cách đưa ra nghi ngờ, các ngươi A Mặc mệnh cách có phải hay không đã phá? Các ngươi xem a, hiện tại Cố ra cả gia đình đều ở tại mặt ra, Cố Nam Kiều lại là khai cửa hàng cùng y quán, cũng không gặp bọn họ xui xẻo, có thể thấy được kia mệnh cách chi, sợ là cũng không tin chuẩn. Đại gia như suy tư gì, có một cái phụ nhưỡng, nếu là như thế, A Mặc nhưng thật ra có thể việc hôn nhân, hắn qua năm, đều phải 27 tuổi, ta nhà mẹ đẻ nhưng thật ra có cái 17 tuổi còn chưa đến hôn chất nữ, kia dùng mạo không thể so cố Nam Kiều kém, tính tình cũng hảo, cũng không biết nàng cùng A Mặc có hay không duyên phận. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ngươi có thể đi Mặc ra thăm thăm khẩu phong, nếu là A Mặc có phương diện này tính toán, ta nhà mẹ đẻ cũng có vừa độ tuổi nữ hài tử có thể cho hắn giới thiệu. Kia hành, chờ ta nào có không, liền đi hỏi một chút. Mặc gia hiện tại gia sản phong phú, chẳng sợ Mặc Ngọc Hành bên người có một cái cố Nam Kiều, nhưng này hai người không phải còn không có danh phận sao. Không chừng Mặc Ngọc Hành cùng cố Nam Kiều chi gian thật đúng là không có gì, chính là huynh muội quan hệ. Cho nên bọn họ tâm tư lập tức lung lay lên, có thể cùng Mặc ra dính lên biên, đó là bọn họ vinh hạnh. Đối bọn họ mà nói, chỉ cần cùng Mặc ra dính dáng, vậy tương đương thơm lây. Cho nên kết thân là lựa chọn tốt nhất. Ở đây người, có như vậy tâm tư người không giả, đại ra tan đi sau, sôi nổi bắt đầu hồi ức nhà mẹ đẻ, đến tột cùng có hay không tuổi xấp xỉ nữ hài tử. Mọi người đều không biết, bên cạnh nhà xí, một người ngồi xổm, nghe được bên ngoài nghị luận thanh, thần sắc khoảnh khắc lạnh xuống dưới. Đều là một đám tham mộ hư vinh người, biết Mặc Ngọc Hành phú quý, có tiền, sôi nổi đều đi nịnh bợ hắn. Nhà xí người không phải người khác, đúng là Lâm Úy. Chờ nàng từ nhà xí ra tới khi, bên ngoài người đã tan, nàng nhìn nhìn tối ôm không, mím môi, về nhà thay đổi. Một thân sắc thái diễm lệ xiêm y, cầm chính mình thật vất vả tích góp xuống dưới tam văn tiền, đi huyện thành. Dễ nhẹ thư viện như nhau từ trước, các học sinh đều ở nỗ lực học tập bên trong, đặc biệt là hiện tại ly thi hội thời gian càng ngày càng gần, đại gia càng là mão đủ kính nhi học tập. Đại gia đối với Lâm Úy, từ lúc bắt đầu tò mò, hưng phấn đến bây giờ đã đờ đẫn, mỗi lần tới nơi này đều là như thế này một thân hồng lục xứng, cũng không biết nàng là cảm thấy như vậy thật mỹ, vẫn là phẩm, vị cùng thường nhân bất đồng. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, Lâm Úy là không xiêm y đổi, nàng cũng biết này một thân hồng lục xứng xấu đến bạo, nhưng là không có biện pháp a, này đã là nàng đẹp nhất xiêm y, tổng so trong nhà những cái đó đánh mụn vá xiêm y hảo. Hơn nữa cũng là nhất có thể chống đỡ gió lạnh xiêm y, ở dễ nhẹ thư viện đứng một canh giờ, Lâm Úy đông lạnh chính là run bần bật, môi cũng biến thành ổ màu tím, nàng không ngừng tại chỗ dậm chân nhảy lên, nhưng như cũ là chống cự không được. Kia vô khổng bất nhập gió lạnh, cuối cùng thật sự là không có biện pháp, mắt thấy không thấy được Cố Minh Vũ, Lâm Úy chỉ có thể không cam lòng rời đi. Mới vừa đi đến góc đường, nghênh diện đi tới một người. Hợp với rất nhiều lần chưa thấy được Cố Minh Vũ, Lâm Úy tâm tình không tốt, cũng không chú ý phía trước có người, một đầu chui vào đối phương trong lòng ngực. Ai u? Lâm Lợi kêu một tiếng, ôm ngực, vẻ mặt thống khổ. Lâm Úy đụng vào người lúc này mới hoàn hồn, thấy đối phương là một cái văn nhã tú khí nam tử, nhất thời đỏ mặt, chỉ là thấy hắn vẫn luôn kêu đau, nàng cũng hơi có chút chân tay lúng cuống lên. Vị công tử này, ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta giống không có việc gì sao? Cô nương, ngươi đi đường cũng quá không tâm, này còn hảo là đụng vào ta, nếu là đụng vào không nói lý người, ngươi này liền trọc phải đại phiền toái. Lâm Lợi ai u cái không ngừng. Trong lòng có chút hối hận vừa mới không có tuyển hảo vị trí, cái này hảo đâm cho nhưng đâu, sớm biết rằng sẽ. Như vậy, liền không như vậy tư ngộ. Lâm Úy tự biết đối lý, hơn nữa đối phương khí chất bất phàm, vừa thấy chính là cái trọc không được người, nàng thanh xin lỗi, thật xin lỗi a, ta vừa mới tưởng sự tình quá mê mẩn, nhất thời không chú ý. Muốn bồi thường đi, nhưng nàng trong tay cũng chỉ có 2 văn tiền, vài lần tưởng mở miệng cũng khai không được, cuối cùng chỉ có thể vô thố đứng ở một bên, giống cái làm sai sự mặc cho sự trí đáng thương. Lâm Lợi thấy nàng bị dọa đến như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, ngươi đem ta đâm đâu, không bằng bồi ta đi bên cạnh quán trà hơi làm một lát như thế nào. Lâm Lợi giả bộ một bộ thống khổ không thôi bộ dáng, thấy Lâm Úy trần chờ không theo tiếng, cũng minh bạch nàng khó xử chỗ, ta chính là muốn tìm ngươi bồi ta ngồi trong chốc lát, lòng ta khẩu vô cùng đau đớn. Vừa thấy Lâm Úy quần áo cũng biết nhà nàng bần cùng, dù sao hắn ham bất quá là nhất thời mới mẻ, còn có chính là hắn thích đoạt Cố Minh Vũ tất cả đồ vật. Nữ nhân này ánh mắt quá kém, cư nhiên coi trọng Cố Minh Vũ. Nếu là có thể làm nàng đối chính mình khăng khăng một mực, kia hắn tại đây sự kiện thượng liền thắng Cố Minh Vũ một ván. Chuyện này vốn chính là chính mình không đúng, Lâm Úy cũng không hảo lại chối từ, đỡ Lâm Lợi tới rồi trà lâu. Lâm Lợi mê chơi, cũng hiểu được như thế nào thảo nữ hài tử niềm vui, Lâm Úy là cái không kiến thức đồ nhà quê, cho nên hắn vừa đến trà lâu, đầu tiên là điểm một hồ tốt nhất vũ trà hoa, lại điểm tam cái địa chiêu bài điểm tâm, còn có hạt dưa cùng đậu phộng. Lâm Úy chưa từng có đã tới như vậy cao quý địa phương, Lâm Lợi mang theo nàng đi nhã gian. Trong phòng bãi một chương giường nệm, còn có theo hoa mẫu đơn bình phong, tinh xảo vật trang trí, mỗi một chỗ đều lộ ra phú quý hai chữ. Lâm Úy đứng ở nhã gian, tay chân cũng không biết hướng nơi nào bày biện mới hảo. Cô nương mời ngồi, bồi ta uống một chén trà xanh, này khí cũng thật lãnh, uống ly trà đi đi hàng khí. Lâm Lợi dung mạo tuy rằng không có Cố Minh Vũ hảo, nhưng là thắng ở hắn một hồi quý khí, vừa thấy liền biết hắn là cái không thiếu tiền chủ. Lâm Úy chưa bao giờ có tiếp xúc quá người như vậy, Lâm Lợi râm ba câu liền trấn an hảo nàng lo sợ bất an nội tâm. Lâm Lợi cũng không phải là người thường, Lâm Úy gặp phải hắn, bất quá nói mấy câu công phu liền đem, trong nhà cùng chính mình tình huống toàn bộ thác ra. Chờ Lâm Úy rời đi trà lâu khi, Lâm Lợi lại tặng nàng một hộp hảo trà cùng một ít điểm tâm. Lâm Úy chối từ, Lâm Lợi cũng chỉ điểm này đồ vật coi như là hắn nhận lỗi, rốt cuộc vừa rồi hai người chạm vào nhau hắn cũng có sai. Nhân gia đều như vậy, Lâm Úy tự nhiên sẽ không lại cự tuyệt, thu đồ vật, cảm kích rời đi. Từ nay về sau Lâm Úy mỗi lần tới huyện thành đều sẽ đụng tới Lâm Lợi, hai người dần dần thục lạc lên. Đến sau lại Lâm Úy sớm đã đem Cố Minh Vũ cấp quên mất, Lâm Lợi ôn hòa lại săn sóc, ra tay còn hào phóng, thường thường cho nàng đưa chút lễ vật cùng thức ăn, có đôi khi còn sẽ cho nàng tiền bạc. Có Lâm Lợi giúp đỡ, Lâm Úy đỉnh đầu rồng, thùng thình, cấp chính mình mua không ít xinh đẹp váy cùng trang sức. Không chỉ là nàng, liên quan Lâm ra người cũng trở nên ra tay rộng rãi lên. Lâm Xuyên thấy Lâm Úy tới tiền mau, càng là thường thường cùng nàng rủi tay đòi tiền, không phải mua thư chính là mua bút mực. Này, Lâm Xuyên lại tìm Lâm Úy đòi tiền, lúc này đã là tháng chạp 28, này mấy Lâm Lợi sợ là có việc nhi, vẫn luôn đều không có ước nàng gặp mặt, cho nên Lâm Xuyên tới đòi tiền, Lâm Úy lạnh mặt nói, không có tiền. Lâm Xuyên cười lạnh nói, hảo mùi mùi, ngươi cảm thấy ngươi lời này ta sẽ tin tưởng, ngươi nếu là không có tiền. Trang sức đương cũng đúng, tóm lại hôm nay ngươi liền phải cho ta 500 văn tiền. Lâm Úy đang ở đùa nghịch trang sức, nghe vậy, thần sắc lạnh lùng, cảm thấy Lâm Xuyên thật đúng là lòng tham không đáy, cần phải nàng đương chính mình trang sức đi chợ cấp Lâm Xuyên kia cũng là không được. Nàng không kiên nhẫn nói, đã biết, ta đây liền đi thối tiền lẻ. Ngắn ngủn bất quá nửa tháng thời gian, Lâm Úy đã thói quen hướng Lâm Lợi rủi tay đòi tiền. Ở nàng xem ra, Lâm Lợi hẳn là thật thích nàng. Bằng không cũng sẽ không lâu lâu liền ước nàng gặp mặt, càng sẽ không vừa mới nhận thức liền cho nàng lại là đưa tiền lại là tặng lễ vật. Nếu Lâm Lợi như vậy thích nàng, như vậy nàng chủ động đi đòi tiền Lâm Lợi khẳng định sẽ một ngụm đáp ứng. Nghĩ đến này, Lâm Úy thu thập thỏa đáng sau, thông thả ung dung đi huyện thành. Nàng nào biết đâu rằng Lâm Lợi lúc trước hoa nhiều như vậy bạc, cuối cùng lại chặt đứt liên hệ, vì tự nhiên chính là làm Lâm Úy chủ động đưa tới cửa. Lâm Úy tin tưởng chàng đầy đi huyện thành, không nghĩ tới thợ săn đang ở bẫy dập bên cạnh chờ nàng đâu. Tháng chạp 28, mặt ra phòng ở bị quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, đại môn hai bên dán lên vui mừng câu đối, trên cửa sổ cũng dán xong cửa sổ, toàn bộ tòa nhà vô cùng náo nhiệt, mọi người đều vui mừng chuẩn bị quá xuân năm. Bách vị trai ở tháng chạp 25 liền không tiếp tục kinh doanh, trong khoảng thời gian này Khương Tiếu Tiếu mấy người đem bách vị trai xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Cũng làm bách vị trai ở huyện thành có nhất định mức độ nổi tiếng. Nghĩ đến chờ thêm xuân năm, bách vị trai sinh ý cũng sẽ không quá kém, bất quá chờ tới rồi sang năm hạ, sợ là lẩu cây sinh ý không tốt như vậy, bất quá đến lúc đó nàng đều có khác biện pháp, tóm lại bách vị trai có thể duy trì không bồi tiền là được. Xuân năm người trong nhà nhiều, yêu cầu chuẩn bị đồ vật cũng nhiều, tạc đầu phao, đánh bánh mật, làm mễ, làm vằn, thắng, đều thiếu một thứ cũng không được. Cố Nam Kiều còn mua không ít vải dệt, là cho trong nhà thêm hai thân tân y phục. Này không mặc cao mấy cái đại nam nhân đều ở trong sân làm cu ly, Hoa Nguyệt mấy người còn lại là ở nhà đóng đế giày, làm xiêm y. Cố Nam Kiều việc may vá cực hảo, nàng cùng Mặc Ngọc Hành xiêm y đều không cần người khác hỗ trợ, chính mình một người là có thể thu phục. Hơn nữa nàng điểm tử nhiều, làm được xiêm y, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, làm người trước mắt sáng ngời. Nàng hiện tại trên tay đang ở theo chính là nàng chính mình xiêm y, màu trắng nguyên liệu, mặt trên theo đếm không hết khổng tước lông chim, ở thái dương chiếu xuống, phím nhàn nhạt ánh sáng. Kiều muội, này nguyên liệu xinh đẹp nhưng thật ra xinh đẹp, chính là có thể hay không quá chói mắt. này nếu như bị người ngoài thấy được chuẩn sẽ toan lời nói. Bồ Hương Ngọc nhắc nhở nói, mặc ra gia đại nghiệp đại, bao nhiêu người đỏ mắt, Cố Nam Kiều mỗi lần ra cửa, người trong thôn thấy được, luôn là có. Mấy người toan lời nói, cũng may Cố Nam Kiều tính tình hảo, không cùng những người đó so đo, bằng không sợ là mỗi thời gian đều hao phí ở cùng những người đó cãi nhau mặt trên. Cố Nam Kiều nói, mẹ nuôi, này nguyên liệu không tồi, là nhan phu nhân đưa tới, ta còn cho ngươi cùng tổ mẫu để lại nửa thất bố, này nguyên liệu rất là tinh quý, ta chính là tính toán cấp váy thêm cái điểm xuyết mà thôi, sẽ không thấy được. Tại đây nguyên liệu bên ngoài nàng còn muốn thêm hai tầng màu lam vải dệt, chỉ cần không có người nhìn chằm chằm xem, hẳn là không có người sẽ chú ý tới. Nghe được Cố Nam Kiều giải thích, Bồ Hương Ngọc lúc này mới yên tâm, ngươi trong lòng có dự tính liền hảo, thôn này người biến hóa cũng quá lớn, ta nhớ rõ mười mấy năm trước bọn họ đều không phải như vậy. Bồ Hương Ngọc từ ở chỗ này lớn lên, khi đó cảm thấy người trong thôn đều rất hòa thuận, đối những cái đó ngoài lai nhân viên còn sẽ cho dư trợ giúp, lúc này mới nhiều ít năm a, toàn thay đổi, nhân tâm dễ biến. Đối mặt Bồ Hương Ngọc nghi vấn, Cố Nam Kiều cúi thấp đầu xuống, trong mắt xẹt qua một mạt trào phúng, nhân tâm chính là một cái rất kỳ quái đồ vật, đương nhìn đến người khác quá không tốt thời điểm, thiếu bộ phận người sẽ bỏ đá xuống giếng, đại bộ phận người còn lại là sẽ biểu hiện ra hiện lành, có chút còn sẽ đúng lúc cho trợ giúp. Mà khi một cái hàng năm nghèo khó địa phương, đột nhiên tới một kẻ có tiền người, đại ra lấy người này không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ mọi cách đi chửi bới hắn. Mặt gia liền thuộc về người sau, giai đoạn trước mặt Ngọc Hành có bao nhiêu thảm, hiện tại liền có bao nhiêu phong cảnh. Nhìn trước kia phụ thuộc sinh tồn người, hiện tại nhảy trở thành trong thôn nhà giàu số một, bọn họ trong lòng không điểm ý tưởng mới là lạ. Đối với bọn họ ý tưởng, Cố Nam Kiều là một chút đều không để bụng, như cũ là quá chính mình nhật tử. Trong nhà nữ quyến đều ở chế tác xi mi, vừa mới từ nhà chính cửa đi ngang qua Ngũ Lâm thì hướng trong nhìn thoáng qua, trong mắt bay nhanh, xẹt qua một mạc không cam lòng cùng hận ý. Ngũ Kim Lương bệnh tình đã ổn định, nhưng là bởi vì bị thương nghiêm trọng, cho nên vẫn là không thể di động, yêu cầu người toàn chờ chiếu cố. Ngũ Lâm thì ngay từ đầu khi vẫn là rất có kiên nhẫn, chính là trải qua một đoạn thời gian, tái hảo kiên nhẫn cũng hầu như không còn, đặc biệt là gần nhất trị liệu tiến vào thông thả khang phục giai đoạn, Ngũ Kim Lương tâm tình cũng không tốt, Ngũ Lâm thì tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng không có thời khắc nào là đều đang hối hận gả cho Ngũ Mộc Đào, hối hận lúc trước không có đem Ngũ Kim Phượng gả cho Mặc Ngọc Hành, nếu lúc trước Ngũ Kim Phượng gả cho Mặc Ngọc Hành, kia hiện tại Mặc gia sở hữu hết thảy đều là của nàng. Ở Mặc gia trụ càng lâu, coi chừng Nam Kiều quá càng tốt, nàng trong lòng ghen ghét liền ở điên cuồng sinh trưởng, luôn có một ghen ghét chiến thắng lý trí, đến lúc đó nàng sẽ làm ra cái gì hành động, vô làm biết. Ngũ Lâm thì trải qua, không có khiến cho đại gia chú ý, mọi người đều đem nàng trở thành ẩn hình người, cũng không yêu phản ứng nàng. Mấy người đang ở thảo luận theo chút diệt là hẳn là trước dùng màu lục đậm vẫn là, dùng màu xanh nhạt theo tuyến khi, cửa tới hai vị phụ nhân. Hai vị này phụ nhân mọi người đều không xa lạ, là làng trên xóm dưới có tiếng bà mối. Các nàng vừa tiến đến, cái mặt già kia thượng chất đầy tươi cười, đầu tiên là thật khách khí cùng Cố Nam Kiều mấy người hàn huyên, chờ mọi người đều ngồi xuống, các nàng lúc này mới sáng tỏ ý đồ đến, nguyên lai là phải cho Mặc Ngọc Hành thân. Từ ra cô nương là cái diện mạo tú mỹ cô nương, năm nay năm phương 18 tuổi, nếu không phải 3 năm trước đây nàng vì tổ mẫu giữ đạo hiếu, đó là đã sớm gả đi ra ngoài, nàng người Mỹ, tâm địa thiện lương, tay cũng khéo, là cái hiếm có hảo nữ tử. Ta xem cùng Mặc công tử liền cực kỳ xứng đôi, hai người bên ngoài tương đương, này hai người nếu là ở bên nhau, kia nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hai cái bà mối ngươi một câu ta một câu, chính là cao hứng phấn chấn, ở các nàng miêu tả trung, này hai người nếu là không ở cùng nhau đó chính là không lý. Cố Nam Kiều ngay từ đầu khi cũng không để ý, nhưng chờ các nàng mặt mày hớn hở đem từ ra cô nương khen đến màu mỹ, như tiên khi, rốt cuộc nhịn không được buông xuống trong tay kim chỉ. Này hai người chẳng lẽ là cho rằng nàng mắt mù? Từ ra cô nương Cố Nam Kiều là gặp qua, liền ở phía trước mấy, từ cô nương ra sinh bệnh. Tới tìm nàng xem bệnh, Cố Nam Kiều cấp nhìn, kia cô nương cũng đi theo tới, ngũ quan vẫn là không tồi, nhưng để cho người vô pháp nhìn thẳng chính là nàng dài quá vẻ mặt đầu đầu, khi đó còn hỏi Cố Nam Kiều có hay không cái gì dược có thể điều trị, Cố Nam Kiều khai một bộ điều trị gói thuốc, từ cô nương ngàn ân vạn tạ đi rồi. cảm tình khi đó nàng không phải bồi nàng cha tới, mà là vì tới xem mặt Ngọc Hành. Còn đừng, Từ cô nương thật đúng là đánh cái này chủ ý, thấy mặt Ngọc Hành diện mạo soái khí, của cái phong phú, Từ cô nương liền động tâm tư, lúc này mới thỉnh bà mối tới cửa thăm thăm khẩu phong. Hai vị gì là mắt mù đâu vẫn là mắt tật phạm vào. Vị kia cô nương ta đã thấy, nàng dung mạo liền trung đẳng tri tư đều không tính lạ, liền tính trên mặt nàng đậu đậu chỉ hết, kia cũng không xứng với nhà ta mặt ca ca, các ngươi nếu là còn tính toán đi xuống, chúng ta đây chỉ có thể bưng trà tiễn khách. Cố Nam Kiều rõ ràng liền không nghĩ chiêu đãi các nàng, hai bà mối vừa thấy Cố Nam Kiều đối người này không hài lòng, liếc nhau, bồi cười. Nói, cố cô nương nếu là không thích vị này đưa ngươi tẩu tử, ta nơi này còn có một vị nương tử. Vị này nương tử là hòa ly phụ nhân, gả vào nhà chồng 3 năm tái, không có sinh dục một đứa con, chủ yếu là nàng cái kia tướng công là cái vô dụng, vị này nương tử dung mạo tài tình đều là không tầm thường, nếu là mặt ra có thể tiếp thu nói, đảo cũng là một đoạn lương duyên. Đều bà mối cho ngươi cái gì đối tượng, vậy ngươi ở đối phương trong mắt cũng chẳng khác nào cái dạng gì nhỉ? Rõ ràng hai, vị này đều không thể là cái gì lương xứng. Cố Nam Kiều lạnh mặt đánh gãy các nàng thao thao bất tuyệt, đủ rồi, không cần lại, các ngươi nếu là giới thiệu chính là này đó dư vèo táo nấc, kia nhân lúc còn sớm đừng lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Cố cô nương, hai vị này nhưng đều là tự nguyện gả cho mặt công tử, ngươi muốn hay không kêu mặt công tử ra tới chính mình quyết định. Bà mối chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Cố Nam Kiều nói, tự nguyện gả cho ta mặt ca ca. Ta mặt ca ca văn thao võ lược mọi thứ tinh thông. Bộ dạng cũng hảo, tính cách cũng hảo, hắn như vậy hoàn mỹ người, ở các ngươi trong mắt cũng chỉ có thể xứng này đó dư vèo táo nấc. Đến mặt sau, ngữ khí không tốt, nàng mặt ca ca chính là tốt nhất. Lại, mặt ca ca là của nàng, ai cũng không thể cướp đi. Bà mối nhắc nhở nói, chính là mặt công tử hắn mệnh cách quá đặc thù a, đều khắc đã chết vài nhậm vị hôn thê, này có người nguyện ý gả cho hắn liền không tồi. Nghe lời này, Cố Nam Kiều cười, là chào phúng cười, nàng hô một tiếng, mặt cao, các ngươi mấy người tiến vào một chuyến, đêm này hai người cho ta đuổi ra đi, miễn cho ô uế ta mà, nhà ta mặt ca ca mệnh cách hảo đâu, nhà ngươi nhi tử mới khắc thê. Nàng nhưng không tin có tha mạng cách sẽ là cái dạng này, hơn nữa bộ tú phu cũng, khi đó mặc ra điều kiện không tốt, nguyện ý gả vào núi lớn nữ hài tử ít ỏi không có mấy. Kia mấy người đều là bệnh tật, liền tính không phải định cấp mặt Ngọc Hành, sợ là cũng sống không lâu. Bà mối nghe được lời này, sắc mặt cũng không hảo, thấy nhà chính bên ngoài tới 3 cái tráng hán, tức khắc hoảng sợ, sợ hãi Cố Nam Kiều làm cho bọn họ đánh các nàng, không rảnh lo tranh cãi nữa biện vài câu, xám xịt rời đi nơi này. Bộ Hương Ngọc mấy người toàn bộ hành trình đều không có lời nói, Cố Nam Kiều một người liền đem người đuổi đi. Gặp người đi rồi, Cố Nam Kiều trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, cấp chính mình đổ một ly trà xanh, uống lên mấy khẩu, mới bình phục trong lòng tức giận. Hai người kia cũng thật sự là quá lớn gan, cư nhiên dám đem loại người này giới thiệu cho mặt ca ca. Kiều Mùi, ngươi cũng đừng nóng giận, này hai người làm mai mối ở chúng ta làng trên xóm dưới đó là, có tiếng không đáng tin cậy, ngươi a cũng chớ nên để ở trong lòng. Bộ Hương Ngọc thấy nàng tâm tình không tốt. Khuyên giải an ủi nói, a mặc việc hôn nhân cũng không nóng nảy, đều trì hoãn nhiều năm như vậy, tổng không thể vì làm hắn thành thân, lung tung tắt người cho hắn, như vậy không phải đối hắn hảo, ngược lại sẽ hại hắn. Bộ Hương Ngọc sẽ như vậy, chủ yếu vẫn là đã nhìn ra, mặt Ngọc Hành đối Cố Nam Kiều cũng có chút ý tứ, tuy rằng bọn họ đều cảm thấy này hai người đều cùng ở dưới một mái hiên, ở người khác trong mắt Cố Nam Kiều chính là mặt Ngọc Hành người. Nhưng dù sao cũng là không có danh phận, Cố Nam Kiều tuổi lại, thế sự thay đổi liên tục, nàng cũng không dám cam đoan là được. Vạn nhất đã đoán sai, chuyện này truyền ra đi, đối Cố Nam Kiều cùng mặt Ngọc Hành đều không tốt. Vẫn là mẹ nuôi minh lý lẽ, chuyện này cũng không cần nói cho mặt ca ca, miễn cho bẩn hắn nhỉ. Cố Nam Kiều tâm tình hảo không ít, bất quá này hai tha đã đến cũng làm Cố Nam Kiều cảm giác được nguy cơ, cảm thấy chính mình hẳn là nhanh lên xuống tay. Miễn cho chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới hảo nam nhân bị người đào giác. Nhà chính người cũng không biết mặt Ngọc Hành mới từ bên ngoài trở về, đang đứng ở ly nhà chính không xa địa phương, Cố Nam Kiều nói, một chữ không rơi nghe xong cái hoàn chỉnh. Nàng giữ gìn làm mặt, Ngọc Hành trong lòng ấm áp, nguyên bản lạnh như băng xương đôi mắt hiện ra không điểm ý cười. Nguyên bản trầm trọng tâm tình, cũng khoan khoái vài phần. Huyện thành, một nhà khách điếm. Trên lầu động tĩnh ngừng nghỉ về sau, dưới lầu trưởng quầy rốt cục nhẹ nhàng thở ra, này hai người cũng quá có thể lăn lộn, đều một cái buổi chiều, thanh âm này mới ngừng nghỉ, cũng không biết dạo hắn nhiều ít sinh ý, nếu không phải Lam Lợi ra tay hào phóng, gần nhất liền cho hắn 2 lượng bạc, sợ là hắn đã sớm lên lầu đuổi đi người đi. Lầu 2 một gian trong sương phòng, Lâm Úy đang ở khấu nút thắt, Lam Lợi cấp chính mình đổ một chén nước, lại cho nàng đổ chén nước. Đợi chút ta thỉnh chiếc xe lừa đưa ngươi trở về, còn có điểm này bạc ngươi trước cầm, chờ ta tìm được hảo phòng ở, lại ước ngươi ra tới. Lam Lợi ra tay hào phóng, trực tiếp cho Lâm Úy 5 lượng bạc, lại tặng nàng một chi cây trâm. Lâm Úy vui mừng nhìn mấy thứ này, lúm đồng tiền như hoa, ta cùng ngươi ở bên nhau không phải ham mấy thứ này. Lời nói là như vậy, nhưng là tay lại nhanh chóng nhận lấy. Như vậy nữ nhân, Lam Lợi gặp qua không ít, hắn trong mắt ý cười phai nhạt 3 phần, đối nàng vẫn là ôn nhu săn sóc, ta biết, Úy Nhi thích chính là con người của ta, không phải tiền của ta. Lâm Úy e lệ thẹn thùng gật đầu, hai người lại nị oai trong chốc lát, lúc này mới đi xuống lầu, cấp Lâm Úy thuê một chiếc xe lừa, đưa nàng rời đi sau, Lam Lợi lúc này mới hừ khúc nhi, tâm tình vui sướng rời đi. Hắn không nghĩ tới Lâm Úy nhanh, như vậy liền thượng câu, nghĩ đến về sau hắn cùng các huynh đệ nhiều hạng nhất giải trí, tâm tình càng thêm hảo. Ngồi ở xe lừa thượng Lâm Úy còn ở dư vị hôm nay buổi chiều trải qua, khi thì ngây ngô cười khi thì lại hơi hơi nhíu mày, này nếu là làm Lâm Lan, thì biết nàng dễ dàng như vậy liền đem thân mình cho người ta, Lâm Lan thì sợ là sẽ đánh gãy nàng chân. Chỉ là đang xem đến túi tiền bạc cùng trên đầu mang cây châm khi, Lâm Úy lại cảm thấy trả giá điểm này có thể được đến nhiều như vậy rất là đáng giá. Bất quá là hy sinh một buổi trưa, phải 5 lượng bạc, còn có này chi châm bạc tử, trong thôn các cô nương còn không biết sẽ sao ác mà hâm mộ nàng đâu. Về đến nhà, Lâm Xuyên thấy nàng đã trở lại, lập tức liền tiến lên cùng nàng muốn tới tiền không có, Lâm Úy đã có chút mệt mỏi. Tùy tay cho Lâm Xuyên 2 lượng bạc, liền về phòng nghỉ tạm đi. Lâm Xuyên nhưng không có tưởng Lâm Úy này bạc là như thế nào tới, trực tiếp cầm tiền chạy lấy người. Đệ nhị liền đi trong thành mua không ít bút, mực cùng sách vở, bởi vì Lâm Úy trong tay có tiền, đệ nhị trực tiếp cho Lâm Lan thị 1 lượng bạc tử, làm nàng đi mua chút thịt cùng đồ ăn trở về, hảo hảo quá cái hảo năm. Lâm Lan thị hỏi này bạc từ đâu mà đến, Lâm Úy không dám đem tình hình thực tế bẩm báo. Chỉ có thể nói dối là đi huyện thành thời điểm, nhặt được. Lâm Lan thì hảo lừa dối, nàng như vậy một, lập tức liền tin, còn tưởng rằng là lão ra mở mắt, muốn cho nhà bọn họ quá cái hảo năm. Cây rừng cũng thật cao hứng, trong nhà hiện tại, liền hạ nồi mễ đều không có, hắn đều đang dầu dĩ cái này cửa ải cuối năm nên như thế nào vượt qua, không nghĩ tới Lâm Úy vận khí tốt như vậy, nhặt bạc, làm cho bọn họ cũng có thể quá cái hảo năm. Trong nháy mắt liền đến trừ tịch. Đại tề trừ tịch cùng Cố Nam Kiều kiếp trước sinh hoạt địa phương tập tục là giống nhau, cơm tất niên rất là phong phú, từng nhà cũng đến ăn sủi cảo. Mặt ra cơm tất niên càng là phong phú, gà vịt thịt cá cái gì cần có đều có, thịt kho tàu hấp hầm canh, như thế nào ăn, ngon như thế nào làm. Cố Nam Kiều hôm nay rất là cao hứng, nàng xuyên một thân màu đỏ váy, còn mặc một cái màu đỏ áo khoác, tóc sơ thành 2 cái bb, cùng tranh Tết Phúc Hoa có điểm giống. Đặc biệt là nàng tuổi cũng không lớn, hôm nay một đều mặt mày hớn hở, càng là có vẻ hỷ khí dương dương. Người trong nhà nhiều, đại gia chia làm tam bàn, Cố Nam Kiều dựa gần mặt Ngọc Hành ngồi, nàng thích cùng rượu gạo, nhưng là mặt Ngọc Hành quản nàng, không cho nàng uống nhiều, Cố Nam Kiều chỉ có thể trộm, ẩn giấu một con cái ly, chờ mặt Ngọc Hành đi kính rượu khi, vùng trộm uống. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể giấu giếm được hải, ai ngờ trong nhà có cái khứu giác nhạy bén mặt Yên Chi. Bên này nàng mới vừa đem cứu đảo thượng, bên kia mặt Yên Chi liền chạy tới, hướng về phía nàng vẫy đuôi. Một người một lang ở bên nhau 1 năm, Cố Nam Kiều rõ ràng mặt Yên Chi sở hữu động tác, nàng vừa thấy liền biết mặt Yên Chi cũng tưởng uống rượu, nàng lắc đầu, không thể, ngươi còn đâu, không thể uống. Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngọt ngào, uống ngon thật. Mặt Yên Chi bất mãn ngao ô một tiếng, móng vuốt hướng trên bàn bò đi, bằng gì không cho bản công chúa uống rượu. Ô ô. Tỷ tỷ không thích nó, mỗi lần có thứ tốt ăn đều trộm chính mình một người ăn, chưa bao giờ cùng nó chia sẻ. Hừ, bản công chúa lần sau đi trong núi săn tới rồi gà rừng, cũng chẳng phân biệt cấp tỷ tỷ ăn, ai làm nàng trước vi phạm lời thề. Mặt Yên Chi âm thầm phun tàu, vì tỏ vẻ chính mình bất mãn, nó không an phận ở Cố Nam Kiều bên chân chuyển vòng, muốn hấp dẫn Cố Nam Kiều chú ý, làm nàng thưởng chút rượu uống, Cố Nam Kiều trực tiếp làm như không phát hiện nó, lo chính mình uống rượu ăn thịt. Mặc Yên Chi thấy Cố Nam Kiều như thế làm lơ nó, tâm tình nháy mắt liền không mỹ diệu, ủy khuất ngao ô, cuối cùng trực tiếp chạy đi tìm Mặc Ngọc Hành. Cố Nam Kiều điểm này động tác Mặc Ngọc Hành nơi nào sẽ không biết. Chỉ là Cố Nam Kiều muốn vụng trộm uống, hắn cũng coi như không biết, hiện tại Mặc Yên Chi chạy tới cáo trạng, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ mặc. Mặc Yên Chi cắn Mặc Ngọc Hành ống quần, đem hắn kéo lại đây, móng vuốt chỉ chén rượu, lại chỉ Cố Nam Kiều, làm một cái uống rượu động tác, liền hướng về phía Mặc Ngọc Hành vui sướng phe phẩy cái đuôi. Ở Mặc Ngọc Hành nhìn chăm chú hạ, Cố Nam Kiều trột dạ cực kỳ, nàng cười mỉa nói, Mặc ca ca, ngươi không phải ở kính rượu sao? Như thế nào đã trở lại? Xong đời, Mặc ca ca khẳng định biết nàng uống rượu chuyện này, hơn nữa Mặc Yên Chi còn ở một bên, khoa tay múa chân, nếu là nó hồi thoại, hiện tại khẳng định là hưng phấn cáo trạng. Xem Mặc Yên Chi cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt, Cố Nam Kiều đều có thể tưởng tượng ra nó liên quan khóc cáo trạng hình ảnh.